Tu chân tứ vạn niên chương 2475, vạn pháo hoang nghênh. Thiên đường có lối, địa ngục không cửa, xâm nhập địa bàn của Đại Bạch Tinh đạo đoàn, chính là chỉ còn đường chết. Tiếng rống giận của Bạch Lão Đại hóa thành thuốc hưng phấn mãnh liệt nhất của toàn bộ tinh đạo liên bang, mặc dù ở trong chiến đấu trước kia đã hao hết thể lực cùng linh năng, nhưng một khi kèn chiến đấu mới thổi lên, bọn họ vẫn ở trong nháy mắt phát ra ngọn lửa cùng hào quang cùng bạo nhất. Giống như muốn mang sinh mệnh cũng đưa vào trong lò động lực của tàu vũ trụ. Tốc độ của từng con tàu vũ trụ như mũi tên đột nhiên nhanh hơn, từ trong trận hình dày đặc ban đầu xé rách ra những cái nanh vuốt sắc bén, hướng cánh cung phía sau hạm đội phi hồng bọc đánh. Khoảng cách của hai bên gần như thế, hạm đội của Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng người tu chân đã ngửa bài, không có bất cứ khả năng nào ngụy trang nữa, quan chỉ huy hạm đội trì độn nữa cũng có thể nhìn ra, bọn họ giống trống khua chiên biến trận như vậy, như một đóa hoa ăn thịt người dần dần nở rộ, căn bản không phải vì vẻn vẹn mấy con tàu vận tải, mà là mở ra cái mồm to như chậu máu, muốn mang hạm đội phi hồng thể lượng so với bọn họ không nhỏ hơn là bao nuốt chửng. Đây là... đang làm gì? Trên tàu chỉ huy hạm đội phi hồng, tầng chỉ huy do mấy chục quân phiệt cùng địa đầu xà của thế giới ngoại vi đế quốc tạo thành vốn còn đang cười dữ tợn, trong lòng cho rằng tàu vận tải chỗ Lý Diệu là vương tay có thể lấy, thậm chí đang tính toán sau khi giải quyết chiến đấu đến chợ Lam Thiên ăn chơi đàn điếm, thả lỏng hưởng thụ một phen như thế nào. Không ngờ hạm đội Lệ Vô Tật đối diện sẽ đột nhiên biến trận, bày ra một cái trận hình bao vây cùng tiêu diệt tuyệt không hữu hảo đối với bọn họ, thậm chí cực kỳ hiểm ác. Bọn họ muốn biến trận theo, thoát khỏi thậm chí rút lui, đã không còn kịp nữa. Bởi vì hạm đội phi hồng cùng Đại Bạch Tinh đạo đoàn vốn là đối mặt mà đi, như là hai chiếc xe lửa chạy ở trên cùng đường ray, tốc độ đều đã tăng lên đến cực hạn, sau một lát sẽ đón đầu va chạm. Hạm đội khổng lồ như thế, giữa mỗi một con tàu vũ trụ đều phải bảo trì khoảng cách an toàn nhất định, để tránh tạo thành khiên linh năng cùng đuôi lửa xung đột, giống như tác phẩm nghệ thuật nghiêm mật mà yếu ớt. Muốn ở trong nháy mắt ngắn ngủn quay đầu 180 độ tuyệt không dễ dàng, nếu nghênh đón lửa đạn của kẻ địch quay đầu, càng là tự tìm đường chết. Hạm đội phi hồng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì bảo trì tốc độ, chủ động lao vào vòng vây của Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân. Có trong nháy mắt như vậy, tầng chỉ huy của hạm đội phi hồng quả thực có chút lúng cuống tay chân, thất kinh. Bọn họ đương nhiên không biết chợ Lam Thiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết kẻ địch mình đối mặt rốt cuộc là ai, còn tưởng là Lệ Vô Tật không biết phát điên cái gì, muốn nuốt chửng bọn họ, đích hệ của bốn đại tuyển đế hầu, muốn thâu tóm tạp bài quân ở ngoại vi đế quốc, cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Nhưng, khi bọn hắn định thần, quét rõ đuôi lửa đối diện phun trào ra vĩ, bởi vậy phán đoán ra số lượng cùng với sức chiến đấu của Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân, không khỏi bật cười, thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Quá miễn cưỡng rồi. Từ đuôi lửa ảm đạm mà tán loạn có thể nhìn ra, tàu vũ trụ đối diện hoặc là cấp bậc không cao, hoặc là vừa trải qua kịch chiến, đã bị tổn thương nghiêm trọng lại không kịp sửa chữa, sức chiến đấu suy giảm hẳn. Lấy binh lực mỏng manh như vậy, thế mà còn bày ra trận hình cùng hung cực ác như thế, mưu toan từ bốn phương tám hướng vây kín bọn họ, mang toàn bộ tàu vũ trụ của bọn họ không bỏ sót cái nào nuốt hết. Thật sự quá miễn cưỡng. Đáng giận, Lệ Vô Tật rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Cho rằng mình là đế quốc tam đẳng hầu, là phái thực quyền của Lệ gia, thì có thể coi trời bằng vung, ức hiếp chúng ta hào cường ngoại vi đế quốc như vậy sao? Chúng ta là thật tâm thực lòng nguyện trung thành Nguyên Lão Viện, ở bốn đại gia tộc cũng có chỗ dựa, không cho phép Lệ Vô Tật nhúng tay như vậy. Cho dù bất mãn đối với chúng ta kéo tráng đinh bừa bãi để thật giả lẫn lộn, cũng không có lý do xung đột vũ trang như vậy, phóng mắt toàn bộ đế quốc, nhà ai đánh trận không phải như thế? Chẳng lẽ muốn lấy cái cớ vụng về như thế để định tội chúng ta, thật sự nuốt chửng chúng ta, mở rộng thực lực của bản thân hắn sao? Hừ, bọn đại quý tộc này đều là như thế, tự cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, cái gì cũng là của bọn hắn, ai thấy bọn hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần, dựa vào cái gì? Để chúng ta trước đánh tan hạm đội Lệ Vô Tật, lại mang việc này báo cáo cho bốn đại gia tộc, đại chiến sắp tới, hắn có sai lầm như vậy, xem hắn còn tiếp tục làm Vĩnh Xuân Hầu này như thế nào. Tự cho là nhìn thấu Lệ Vô Tật suy yếu cùng sơ hở vòng vây, tầng chỉ huy hạm đội phi hồng nhất trí làm ra quyết sách, tiến lên hết tốc độ, từ chính diện xé rách chiến trận của kẻ địch. Theo lẽ thường mà nói, đây là một sách lược tuyệt đối chính xác. Vô luận đối diện rốt cuộc là hạm đội Lệ Vô Tật hay là nhân mã vạn giới thương minh, hoặc là ngư quỷ xà thần gì khác, ít nhất sơ hở đều bày ở trước mắt, có lời gì, chờ sau khi bọn hắn xé tan tành lưới vây, lại nói cũng không muộn. Hạm đội phi hồng tiến lên tốc độ tối đa, không có thời gian dừng lại, chậm rãi phóng ra đơn nguyên thông tin khoảng cách siêu xa, triển khai dây anten dài đến mấy chục km. Cũng liền không thể hướng thế giới bên ngoài ở cách ngàn vạn năm ánh sáng gửi đi bất cứ tín hiệu gì. Đối mặt quân địch, sức chiến đấu bị hao tổn hơn nữa rõ ràng bày ra trận hình sai lầm, bọn họ không cần thiết bất cứ sự cầu cứu hoặc là báo nguy nào. Với lại, lúc này hỏa lực mãnh liệt đến từ Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân đã liên hoàn nổ tung ở chung quanh hạm đội phi hồng. Vòng hỏa lực thứ nhất tính sát thương không mạnh, lại phát ra từng luồng linh năng dao động cùng gợn sóng không gian mãnh liệt mênh mông, quấy nhiễu bước nhảy của hạm đội phi hồng. Cũng tiến hành quấy nhiễu, phá hư cùng phong tỏa đối với cơ năng thông tin khoảng cách siêu xa của bọn họ. Còn sợ chúng ta chạy trốn? Tần chỉ huy của hạm đội phi hồng tức quá mà cười, đại quý tộc đúng là đại quý tộc, thật sự là trời sinh đã có được sự tự tin vô biên, cho rằng vòng vây mỏng manh như vậy, đã có thể vây khốn chúng ta. Đột phá, đột phá, đột phá, từ chính diện quân địch mỏng yếu nhất trực tiếp đâm xuyên ra ngoài, nên chạy trốn là bọn hắn mới đúng. Hai chi hạm đội, một cái tròn trịa như cái nồi, một cái sắc bén như dao, tiếp cận tốc độ cao, đoạn trước của nhau lóng lánh ra vô số màu ánh sáng chói mắt, một trận tinh hải đại chiến ngắn ngủi mà thảm thiết sắp bắt đầu. Nhìn thấy chưa, các ngươi đều nhìn thấy chưa? Trên tàu vận tải rách nát, đối mặt các điểm sáng chi chít, càng lúc càng hào quang chói mắt, Lý Diệu Hoa chân múa tay, mừng rỡ như điên, ta nói cái gì tới, nhìn xem, ta nói cái gì, mặc dù mạnh như Bạch lão đại, vẫn phải nể mặt kềnh kềnh Lý Diệu ta ba phần. Hạm đội phi hồng đã bị Bạch lão đại cuốn lấy, đám ngu xuẩn này căn bản không tính chạy trốn, ha ha, thật sự là tự tìm đường chết. Bạch lão đại ngay lập tức đã phóng ra hỏa lực quấy nhiễu mãnh liệt nhất, ngăn trở hạm đội phi hồng bước nhảy chạy trốn cùng phát ra tín hiệu cầu cứu, xem ra, hắn thật sự tiếc tài lẫn nhau với ta, lập tức ngộ được nội dung ta khắc sâu chất chứa ở trong sáu chữ Bạch lão đại, cứu mạng a. Hai bên đấu hỏa lực rồi. Hạm đội phi hồng đã bị hút chặt, cũng đừng nghĩ chạy trốn nữa, bây giờ, đến lượt chúng ta thi thố tài năng, mà nghẹn khuất mấy ngày nay đều trả lại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần cho lũ cặn bã này. Lý Diệu liếm liếm bờ môi bị chiến ý mãnh liệt thiêu đốt, phỏng ra những bọt nước, nụ cười vô cùng thoải mái cùng phóng đãng. Nhưng mà, Lệ Gia Lăng ở bên cạnh hắn chần chờ nói, ta sao lại cảm thấy, lửa đạn mãnh liệt của Đại Bạch Tinh đạo đoàn đều là hướng thẳng đến chúng ta. Ai? Con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại, ở sâu trong đôi mắt, đối diện màn hình lấp lánh mấy chục con tàu kho vũ khí của Đại Bạch Tinh đạo đoàn phóng ra lập tức bành trướng đến cực hạn, hầu như làm mắt hắn hừng hực thiêu đốt lên. Lại là mấy ngàn cột sáng không nghiêng không lệch, thẳng tắp hướng phía tàu vận tải rách nát chỗ Lý Diệu đánh đến. Phía sau cột sáng còn có thủy triều bão từ tốc độ hơi chậm, phía sau thủy triều còn có tinh thạch đạn pháo tốc độ chậm một chút nữa, giống như muốn vạn pháo tề cùng nổ vang, đánh chết hắn. Lý Diệu nháy mắt chảy mồ hôi lạnh đầy lưng, không phải chứ? Lửa đạn rợp trời rợp đất, hầu như muốn bao phủ con tàu vận tải rách nát của Lý Diệu, lại ở khoảnh khắc cuối cùng, lấy chênh lệch mấy km thậm chí mấy trăm mét sát qua bên người hắn, đột nhiên tản ra, bắn về phía truy binh hạm đội phi hồng sau lưng hắn, bắn cho truy binh người ngã ngựa đổ. Trong chiến tranh tinh hải, vẻn vẹn mấy km thật sự là khoảng cách so với tơ tóc còn nhỏ hơn. Lực đồng loạt bắn này đã thể hiện năng lực khống chế lửa đạn tinh diệu tuyệt luân của Bạch lão đại, nhưng tựa như cũng không cần thiết để lửa đạn cách tàu vũ trụ của Lý Diệu gần như thế. Cái kia, Lệ Gia Lăng trầm mặt chốc lát, là ảo giác của ta sao? Vì sao ta cảm thấy Bạch lão đại giống như rất bất mãn đối với chúng ta, không quá hoan nghênh chúng ta, dùng lửa đạn để phát tiết phẫn nộ. Ồ, nói sai rồi, hắn cũng không biết ta cùng Long tỷ tỷ còn có Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại. Cho nên hẳn là chỉ bất mãn Diệu ca, không chào đón một mình Diệu ca nhỉ. Đùa đùa cái gì vậy? Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước miếng, lau đi mồ hôi lạnh ở trán, cảm tình của ta cùng Bạch lão đại miễn bàn tốt bao nhiêu, chẳng qua chào hỏi giữa tinh đạo chính là như thế, càng là anh em tốt tình cảm thâm hậu, hai sườn cắm đao, lại càng phải dùng lửa đạn mãnh liệt để hoan nghênh. Cái này liền tương đương với pháo mừng ngươi từng nghe chưa? Phải không? Lệ Gia Lăng nheo mắt, đáy mắt phóng ra nghi ngờ mãnh liệt, nhưng vừa rồi lúc vạn pháo nổ vang, lửa đạn rợp trời rợp đất hầu như bao phủ chúng ta, Diệu ca rõ ràng cũng rụt cổ một chút, sắc mặt xanh mét, mồ hôi ướt đẫm, cái này thật sự là phản ứng bình thường đối mặt pháo mừng sao? Lý Diệu, tình hình chiến tranh khẩn cấp, tranh thủ thời gian, ngươi còn lảm nhảm cái gì hả? mau để chúng ta dùng hiệu quả hình ảnh ánh sáng đẹp mắt nhất, hoa lệ ra sân đi. Long Dương Quân, chuẩn bị tốt chưa? Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Long Dương Quân vẫn luôn tựa chéo góc tường, lông mày khẽ nhíu, tựa như đang cố nhịn một số thứ gì đó thản nhiên nói, nhưng nhằm vào chiến cuộc trước mặt, vì không thả chạy một binh một tốt nào của hạm đội Phi Hồng, ta bỗng sinh ra một ý tưởng mới, không bằng chúng ta chia binh hai đường. Chia binh hai đường. Lý Diệu hơi ngẩn ra, hai đường nào? Ta, Lệ Gia Lăng, Tiểu Minh và Văn Văn một đường. Long Dương Quân nói, sau đó, ngươi một đường, như vậy không gian phát huy của ngươi sẽ khá lớn, có thể mang sức chiến đấu vô cùng khủng bố mạnh mẽ của ngươi, tất cả đều phát huy đến cực hạn. A. Lý Diệu chớp mắt, là như thế sao? Đúng vậy. Long Dương Quân gật đầu, hơn nữa ta tin tưởng, vô luận Lệ Gia Lăng hay là Tiểu Minh hoặc Văn Văn, đều sẽ phi thường tán đồng một phương án này. Có chuyện như vậy. Lý Diệu phất phất tay, không sao cả, chúng ta mau xông ra ngoài đi, chiến đao khát máu dài mấy trăm mét này của ta đã sớm đói khát khó chịu rồi nha. Hắn đội dư âm lửa đạn chấn động, hướng khoang sau chạy như điên. Kết cấu con tàu vận tải này cũng không phức tạp gì cả, rời khỏi phòng điều khiển, xuyên qua một hành lang thật dài, chính là kho lớn dùng để chứa hàng. Giờ phút này, đẩy ra cửa áp suất hợp kim dày nặng, một mùi tanh hôi cùng sợ hãi lại đập vào mặt, trong kho hàng chở đầy người quần áo tả tơi, đầy người máu bầm, vẻ mặt kinh sợ cùng bi ai, như là một cái hũ bị thịt nát nhét đầy. Tiểu Minh và Văn Văn ngược lại đang tận tâm hết sức an ủi những người tìm được đường sống trong chỗ chết này, nhưng hai đứa bé nhìn từ bề ngoài, dù sao vẫn là đứa bé 7-8 tuổi, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu cùng thanh âm non nớt, nào có sức thuyết phục gì. Vừa thấy Lý Diệu, mọi người đều như là kẻ chết đuối gặp được cọng cỏ cứu mạng, trong mắt tất cả đều phát ra ánh sáng hy vọng, tranh nhau hướng Lý Diệu vươn hai tay. Lý chân nhân, bên ngoài lửa đạn thật mãnh liệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là truy binh đuổi tới rồi sao? Xin cứu chúng ta đi, Lý chân nhân, chúng ta không muốn đánh trận, chúng ta chưa từng tiếp nhận chút huấn luyện quân sự nào, căn bản không biết đánh trận đâu. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh với cuộc sống của mình. Hàng năm nộp lên cho đế quốc thuế chiến tranh đã là con số thiên văn, chúng ta đã cống hiến tất cả cho đế quốc, sống sức cùng lực kiệt rồi, sắp sống không nổi nữa. Chúng ta cũng không biết bây giờ đế quốc là chuyện gì xảy ra, không phải nói chúng ta ở tiền tuyến vừa mới thắng lớn sao, vì sao hậu phương lại dấy lên chiến hỏa. Cái gì phái Cách Tân cùng bốn đại gia tộc, chúng ta căn bản không biết ai đúng ai sai, nhưng chúng ta thật sự không muốn đánh trận, cũng không biết đánh trận. Lý chân nhân, chúng ta còn có rất nhiều người thân bị giam giữ ở trong tàu vũ trụ của hạm đội Phi Hồng, bọn họ không có việc gì chứ, bọn họ. Hu hu hu hu. Người lớn, người già, trẻ con, phụ nữ, người bệnh nặng cùng thanh niên trai tráng xương tỳ bà bị xuyên xích sắt, chịu đủ người tu tiên tra tấn, đám người sắp chết mất hồn mất vía này đều phát ra tiếng gào thét thê thảm. Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn cũng có chút luống cuống chân tay, quay đầu nhìn Lý Diệu, khuôn mặt nho nhỏ cau lại. Tựa như rất khó hiểu, vì sao chiến tranh của thế giới nhân loại sẽ lấy phương thức vớ vẩn cùng không biết xấu hổ như thế để tiến hành. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cơn phẫn nộ của mình. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy ngay cả đứa bé chưa tròn 10 tuổi cũng bị người tu tiên bắt lấy, phải đi làm đồng tử quân, chịu chết, loại phẫn nộ đó gần như bùng nổ. Mỗi lần, mỗi một lần, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn đều cảm thấy công phu ngưng thần tĩnh khí mình tu luyện hơn 100 năm sắp kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, giống như lại về tới thiếu niên ngày xưa không kiên nể gì, muốn làm là làm, muốn không để ý tất cả mang lũ rác rưởi đó đều đánh thành nhân tra, thực sự, PS nhân tra. Vốn là câu chửi kẻ cặn bã, nhưng tra cũng mang nghĩa cặn, bã, ý chỉ băm vằm xác. Ngày hôm qua đã nói với mọi người, ta không phải chân nhân gì cả, ta cùng đám chân nhân chết tiệt kia của đế quốc hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Diệu chậm rãi nói, mọi người gọi ta ca Diệu hoặc là Lý ca đều được, nếu muốn nói chân nhân, chúng ta ai lại không phải nhân loại thật sự, ai lại không phải đồng bào của nhau. Kế tiếp lửa đạn có thể sẽ có chút mãnh liệt, tuy chưa chắc sẽ oanh kích đến con tàu vận tải này của chúng ta, nhưng linh năng dao động có lẽ sẽ tạo thành quấy nhiễu đơn nguyên động lực của chúng ta, làm tàu vận tải sinh ra chấn động kịch liệt, cho nên, ta tới nhắc nhở mọi người một tiếng. Mời dùng keo bảo hộ bọc chặt chẽ bản thân cũng cố định ở trên vách khoang tàu. Nhớ, vô luận tay chân hay là đầu đều không thể lộ ra, đặc biệt đầu, bằng không, bị va đập vỡ đầu chảy máu thì không được rồi. Việc khác, cứ giao cho ta. Ta cam đoan, ta lấy danh nghĩa người tu chân hướng các ngươi cam đoan, tất cả các ngươi đều sẽ không có việc gì, toàn bộ người thân bị người tu tiên bắt đi của các ngươi cũng đều sẽ không có việc gì, ta nhất định sẽ mang bọn họ đều cứu hết ra, sau đó để lũ súc sinh làm bẩn tôn nghiêm cường giả, gạt bỏ vinh quang quân nhân. Chà đạp điểm mấu chốt của văn minh nhân loại. Trả giá gấp trăm lần. Trong nháy mắt, trong đôi mắt Lý Diệu, tia máu cùng ánh vàng đang xen, chiến ý và sát ý cùng dâng cao. Lý Diệu ca ca. Mọi người đều bị sát khí của Lý Diệu rung động, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Lại có một tiểu cô nương tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi tiến lên nói, bà ngoại nói, ngươi là đại anh hùng lợi hại nhất lợi hại nhất lợi hại nhất, cho nên nhất định có thể đánh đuổi những người xấu kia, cứu mẹ ra giúp ta, là như thế sao? Ta nhớ mẹ, hu hu. Tiểu cô nương khóc nức nở hẳn lên. Vô số đứa nhỏ đều mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn ngập chờ mong nhìn Lý Diệu, bọn họ cũng giống với tiểu cô nương này, bị bắt chia lìa với cha mẹ của mình. Hạm đội Phi Hồng chính là dùng loại phương pháp này, để bức bách bình dân, cam tâm tình nguyện, trở thành thiêu thân chịu chết, người tu tiên bắt trẻ em vị thành niên lại, giam giữ riêng ở trên một con tàu vũ trụ, bức bách cha mẹ bọn nó nói, nếu kẻ làm cha mẹ không xông lên trước nhất, thì để tàu vũ trụ chở đầy trẻ con xông lên dẫn đầu. Kể từ đó, bộ đội vật hy sinh tự nhiên đạt được sĩ khí dâng cao, bình dân có những đứa con bị bắt đi làm con tin, ngay cả xương tỳ bà cũng không cần khóa, cũng có thể ngoan ngoãn nghe lời đi chịu chết. Trước khi tìm được Bạch lão đại, Lý Diệu thế đơn lực cô, không có cách nào cứu mọi người ra, tự nhiên đưa đi tàu vận tải giam giữ lượng lớn trẻ con trước, cho nên, trẻ con nơi này đặc biệt nhiều. Nói đến kỳ quái, Lý Diệu vốn cũng không phải người thích trẻ con bao nhiêu, đặc biệt đối với những đứa nhỏ gấu đã không nghe lời lại không thể làm gì, quả thực tránh không kịp. Nhưng, sau khi phát hiện mình đã làm phụ thân, có Tiểu Minh và Văn Văn hai đứa nhỏ siêu cấp gấu siêu cấp không nghe lời, siêu cấp khó có thể nắm lấy này, hắn thế mà cảm thấy trẻ con trên đời này đều càng ngày càng thuận mắt, rất có một loại xúc động, muốn đánh bạc tất cả vì bọn nó mà chiến, bảo hộ bọn nó. Tiểu Linh Đan. Lý Diệu quỳ một gối, tận lực thu liễm sát ý, bày ra một gương mặt hòa ái dễ gần, khóe miệng run rẩy kéo lên trên. Vì tiểu cô nương này cùng tên với Đinh Linh Đan, Lý Diệu đối với cô bé có ấn tượng phi thường khắc sâu, ngày hôm qua còn hàn huyên rất nhiều với tiểu cô nương, an ủi đến khuya, mới dỗ Tiểu Linh Đan mệt mỏi ngủ say. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Linh Đan hôm nay dám to gan nói chuyện với hắn đang đằng đằng sát khí. Ngày hôm qua Lý Diệu ca ca không phải kể cho ngươi rất nhiều chuyện xưa, kể rất nhiều anh hùng trong tinh hải sao? Lý Diệu không nhẹ không nặng bắt lấy bả vai Tiểu Linh Đan, mang một luồng linh năng ngưng thần tĩnh khí truyền tống qua, như dòng nước ấm chậm rãi lưu chuyển quanh thân Tiểu Linh Đan, đại anh hùng lợi hại nhất lợi hại nhất lợi hại nhất, Lý Diệu ca ca khẳng định không tính, mặc dù thật sự là anh hùng. Ta cũng chỉ là người nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất, bé nhỏ không đáng kể nhất mà thôi, nhỏ như đầu ngón út này. Lý Diệu nhẹ nhàng lay động ngón út của mình, lại thêm vẻ mặt rất buồn cười, lại khiến tiểu cô nương thấp thỏm lo âu nín khóc mà cười, phía sau còn có rất nhiều trẻ con đều cười lên. Bản thân Lý Diệu cũng cười, ho khan vài tiếng, nói, ta nói cho các ngươi, còn có rất nhiều siêu cấp anh hùng lợi hại hơn ta, lợi hại hơn vô số lần, cái gì Bạch lão đại này, Quyền Vương này, bọn họ đều là người rất tốt, rất chính nghĩa, rất hiệp can nghĩa đảm, chân thực nhiệt tình, thích nhất gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chỉ dựa vào lực lượng một mình ta, tự nhiên không đủ để cứu ra cha mẹ các ngươi, càng không thể kết thúc trận chiến tranh chết tiệt này, nhưng cộng thêm lực lượng của những anh hùng và người tốt này, vậy thì xấp xỉ. Nghe được tiếng ù ù của linh năng dao động đánh vào vỏ tàu của chúng ta sao, nhiều như là vạn khẩu pháo cùng bắn, đó là Bạch lão đại và Quyền Vương những anh hùng này, thu được tín hiệu cầu cứu của Lý Diệu ca ca, biết chuyện đã xảy ra ở nơi này, cho nên không để ý tất cả chạy tới cứu các ngươi, cứu cha mẹ các ngươi. Thì ra, Tiểu Linh Đan đã cảm động, lại có chút hoảng hốt, lẩm bẩm, Lý Diệu ca ca không gạt chúng ta, thì ra thật sự có anh hùng, còn có nhiều anh hùng như vậy à. Cái đó chắc chắn rồi. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định nhìn quét toàn bộ các bạn nhỏ một vòng, tin tưởng Lý Diệu ca ca, mặc kệ thế giới các ngươi nhìn thấy tối tăm bao nhiêu, nhưng quang minh là có, chính nghĩa là có, anh hùng cũng có, hơn nữa là ngàn ngàn vạn vạn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vĩnh viễn đều sẽ có. Sao trên trời có mấy ngôi, anh hùng trong tinh hải liền có bấy nhiêu, có lẽ có lúc ánh sao sẽ bị mây đen che lấp, nhưng chung quy. mây đen sẽ bị chúng ta hoàn toàn xé nát. À, lời Lý Diệu nói khiến toàn bộ các bạn nhỏ đều tạm thời quên mất sợ hãi do lửa đạn xâm nhập và đau khổ người thân chia lìa, trong lúc hoảng hốt giống như tiến vào thế giới hoàn toàn mới, một cái thế giới mới. Mây đen xé nát, bóng tối lui tan, anh hùng sáng lạng như những ngôi sao. Cho nên, Tiểu Linh Đan, đừng miên man suy nghĩ, mau theo các bạn nhỏ của ngươi cùng nhau tiến vào trong keo đông lạnh, ngủ một giấc thật ngon đi. Lý Diệu cười nói, chờ sau khi các ngươi tỉnh lại, ba ba mụ mụ tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Vâng. Tiểu Linh đang gật đầu thật mạnh, ta tin tưởng Lý Diệu ca ca, cảm ơn Lý Diệu ca ca, Lý Diệu ca ca vạn tuế. Ha ha, ta không có gì để cảm ơn, chủ yếu là cảm ơn Bạch lão đại mới đúng. Lý Diệu gãi mái tóc rối, nói, đúng rồi, chưa quên ta ngày hôm qua dạy các ngươi, sau khi gặp được Bạch lão đại nên làm như thế nào chứ? Chưa quên. Lý Diệu ca ca nói Bạch lão đại là lão gia gia rất hiền lành, rất hòa ái dễ gần, hơn nữa thích nhất trẻ con. Tiểu Linh đang ngây thơ nói, cho nên, chờ đánh đuổi xong người xấu, Lý Diệu ca ca sẽ mang chúng ta đi gặp Bạch lão đại, sau đó vừa nhìn thấy hắn, chúng ta liền chạy vội lên, ôm chặt đùi hắn không buông, dùng giọng ngọt ngào nhất gọi hắn Bạch gia gia, vậy hắn sẽ rất cảm động, vừa cảm động sẽ lấy ra rất nhiều tài nguyên. Thậm chí tặng chúng ta một ít tàu vũ trụ tạm thời ở lại, để chúng ta có thể cùng ba ba mụ mụ ông nội, ông ngoại bà ngoại cùng nhau, tìm chỗ không có người trốn đi, chờ đánh trận xong thì có thể trở về quê hương rồi. Không sai, Lý Diệu ca ca mang chuyện này giao cho ngươi, Tiểu Linh Đan, nhớ rõ luyện tập nhiều hơn với các bạn nhỏ nha. Lý Diệu xoa đầu tiểu cô nương, nhớ kỹ, nhất định phải ôm chặt lấy đùi hắn, tuyệt không thể bị hắn giãy ra, còn có bộ lý do kia ta dạy ngươi, chính là siêu cấp anh hùng, hiệp can nghĩa đảm. Chân thực nhiệt tình cái gì, nhất định phải học thuộc lầu, sau đó thừa dịp trường hợp nhiều người nhất lớn tiếng nói ra, tin tưởng ta. Lý Diệu ca ca người tốt như vậy, sao có khả năng lừa các ngươi? Các ngươi làm như vậy, Bạch lão đại nhất định cảm động đến muốn khóc, sau đó liền ta cần ta cứ lấy, cái gì cũng đáp ứng các ngươi. Vâng. Toàn bộ trẻ con đồng thời gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bẻ tay rôn rốt. Còn có người đã sốt ruột không chờ nổi bắt đầu luyện tập ôm đùi Bạch lão đại như thế nào, cùng với lời lẽ chân thực nhiệt tình nọ. Đi đi. Lý Diệu ngưng tụ lại chiến ý, hăng hái, hướng Tiểu Minh và Văn Văn trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh vung tay lên, chúng ta xuất phát, đi đánh nổ hạm đội Phi Hồng, thắng lợi hội quân cùng Bạch lão đại đi. Trong kho duy tu máy vận chuyển rách nát, Lý Diệu tiến hành chỉnh bị cuối cùng đối với tinh khải cùng cự thần binh, căn cứ tình hình chiến đấu biến hóa, chở pháp bảo thích hợp nhất. Tiểu Minh và Văn Văn cũng đang điều chỉnh thử bộ kiện vũ trụ chiến toa cùng con rối linh năng thích ứng tác chiến chân không ở trên phương thức tác chiến, bọn nó và Quyền Vương thật ra như ra từ cùng một lò. Ba ba, con và Tiểu Minh đã nghĩ rất lâu, vẫn muốn hỏi ngài. Văn Văn vừa điều chỉnh thử, vừa nghiêm túc nói, ngay cả bạn nhỏ không đến 10 tuổi cũng lừa, như vậy thật sự được không? Hay là nói, ngài quyết định muốn bước lên con đường Đại Ma Vương cuối cùng, cho nên không biết xấu hổ như thế nào nữa cũng không sao cả. Nói cái gì đây, cái gì gọi là lừa, cái gì gọi là không biết xấu hổ. Lý Diệu nói như lẽ đương nhiên, ta đây gọi là khiêm tốn cần thiết, được không? Trước mặt bạn nhỏ, ta đương nhiên chỉ có thể nói mình là anh hùng nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể, chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nói cho bọn nó ta là siêu cấp vô địch đại anh hùng cứu vớt thế giới bình thường như uống nước ăn cơm. Nghe qua cũng quá tự đại rồi nhỉ. Tiểu Minh, không có ai rối rắm sự kiện đó. Bọn con nói là chuyện Bạch lão đại, cái gì hắn là người tốt, là anh hùng, chân thực nhiệt tình, rút đao tương trợ những lời ma quỷ đó. À, cái này à. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cười, hê hê, nói, cái này, cũng không thể tính là hoàn toàn gạt người đi, thật ra nào có nhiều người tốt hoặc là người xấu trời sinh như vậy, đơn giản là hoàn cảnh bức bách hoặc là có ai ở phía trước dẫn dắt, ở phía sau đẩy hay không mà thôi. Quá khứ Bạch lão đại có lẽ không tính là người tốt gì, nhưng nếu có ta ở sau lưng đẩy, thậm chí hướng trên mông hắn hung hăng đạp một cước, làm sao biết không thể mang hắn đạp đến trong trận doanh người tốt chứ? Các con biết không, rất nhiều thời điểm, làm người tốt cũng là một chuyện rất đã ghiền, có lẽ ngay từ đầu có chút miễn cưỡng, nhưng bất tri bất giác, âm thầm ảnh hưởng. Sẽ nghiện, đến cuối cùng liền muốn ngừng mà không được, ha ha ha ha. Đúng rồi, không nói cái này, vừa rồi Long Dương quân đề xuất muốn chia binh hai đường, các con nói như thế nào, là theo ta một đường, hay đi chung với cô ta? Tiểu Minh và Văn Văn trao đổi một cái ánh mắt ý vị sâu xa. Bọn con vẫn là đi chung với Long Cô đi. Văn Văn nhỏ giọng, đây dù sao cũng là lần đầu tiên bọn con chính thức xuất hiện ở chiến trường vũ trụ của chiến tranh nhân loại, ấn tượng đầu tiên phi thường quan trọng, vẫn phải tận khả năng lưu lại cho đại đa số nhân loại, ấn tượng tốt. Cũng được, vậy các con cứ đi theo cô ta đi, cẩn thận một chút. Lý Diệu rót đầy nhiên liệu cho máy tính, hoàn thành lắp đặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, đợi chút, cái gì gọi là ấn tượng tốt, vì sao đi chung Long Dương Quân có thể lưu lại ấn tượng tốt, đi chung với ta chẳng lẽ lại không được. Cái này có ý tứ gì? Đang muốn truy hỏi, hai đứa bé đã được mười mấy con rối linh năng ba chân bốn cẳng nâng lên đào tẩu. Ba ba, hết thời gian rồi, có lời gì, đánh xong nói sau. Hai đứa bé chui vào vũ trụ chiến toa chở siêu cấp máy tính cùng tụ linh tháp cấp bậc cao nhất, đủ để trở thành điểm nóng linh võng, ở dưới vô số con rối linh năng vây quanh, không quay đầu lại bay ra khỏi tàu vận tải, đi hội quân với Long Dương Quân. Thật sự là trẻ con không đáng yêu. Lý Diệu lầu bầu một câu, nhét cự thần binh vào trong nhẫn càn khôn, cũng thông qua hai tầng cửa áp suất kính thoát ly tàu vận tải, xâm nhập chiến trường vũ trụ hừng hực khí thế, thế cục có chút không ổn nha, vậy thì 3 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, lại tìm Bạch lão đại ôn chuyện. Giờ phút này, thế cục đối với Tinh đạo liên bang cùng người tu chân mà nói, quả thực có chút bất lợi. Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân vừa mới trải qua kịch chiến, không kịp bổ sung nhiên liệu cùng đạn dược tổn thất, tàu vũ trụ vỡ nát tổn thương cũng chưa chữa trị, dưới tình huống như vậy bày ra trận hình bao vây, trình độ lỏng lẻo cùng suy yếu là có thể tưởng tượng. Hạm đội phi hồng vứt đi như thế nào nữa, chung quy là địa đầu xà ngoại vi đế quốc, lại vừa mới đạt được một lô tàu vũ trụ mạnh mẽ thăng cấp, cũng có răng nanh và móng vuốt của mình. Bọn họ mang tàu vũ trụ ngưng tụ thành trận hình đột kích chặt chẽ nhất, ở trong đơn vị không gian lấy mật độ hỏa lực gấp 3 năm lần Đại Bạch Tinh đạo đoàn, vừa mới giao phong không lâu, đã mơ hồ yếu xé rách vòng vây của Đại Bạch Tinh đạo đoàn. Lão đại, đánh tiếp như vậy không phải cách, biến trận đi. Trên tàu virus hợp kim, tham mưu trưởng Tiêu Ly Thủy trung thành và tận tâm đề nghị lần nữa, đánh tiếp như vậy, không tới nửa vòng vây của giờ chúng ta sẽ bị hạm đội phi hồng hoàn toàn xé rách, toàn bộ trận hình hoàn toàn tán loạn. Đối phương thậm chí bắt đầu quét trung tâm luồng tin tức dày đặc nhất của chúng ta, muốn khóa mục tiêu tàu chỉ huy của chúng ta. Lấy hỏa lực dày đặc của đối phương bây giờ, một khi triển khai đối công cùng tàu chỉ huy của chúng ta, rất có khả năng ngay cả tàu virus hợp kim cũng bị đánh nổ. Gấp cái gì? Mặc dù tàu chỉ huy cũng bắt đầu thừa nhận lửa đạn của kẻ địch, Bạch lão đại vẫn trầm tĩnh như nước, mười ngón tay giao nhau ở chóp mũi, đợi một chút nữa. Còn chờ cái gì? Tiêu Ly Thủy lòng như lửa đốt, còn không biến trận thì không còn kịp nữa. Đợi tới. Bạch lão đại liếc Tiêu Ly Thủy một cái, lại nhìn chằm chằm mấy điểm sáng nhỏ đại biểu tàu vận tải rách nát, tựa như thường thường không có gì lạ trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Diệu biến xong ảo thuật của hắn mới thôi, vô luận như thế nào, bây giờ lại giống lần trước, chỉ có thể tin tưởng tên khốn này. Có thể mang đến kỳ tích mới. Chỗ cách tàu virus hợp kim hơn 800 km, trên tàu siêu cấp kho vũ khí, chuột thép không gỉ, hỏa lực mạnh nhất Đại Bạch Tinh đạo đoàn. A a a a a a. Hàng Đặc cũng đang luống cuống tay chân phân phối hỏa lực, mang lực lượng hủy diệt tính cả tiếng trống giận của mình cùng nhau phát tiết ra ngoài. Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Vì sao chính diện chúng ta sẽ xuất hiện nhiều chiến hạm địch như vậy, căn bản đánh không lại. Bạch lão đại vì sao sẽ bày ra trận hình bao vây cổ quái như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng, có thiếu gia Hàng Đặc ta, pháo vương Tinh Hải tương lai này phụ trợ, thì có thể một hơi đánh nổ nhiều tàu địch như vậy sao? Lão nhân gia hắn cũng quá để mắt ta rồi nhỉ. Đúng, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, ha ha ha ha, Bạch lão đại cũng đã để mắt ta như vậy, ta cũng sẽ tuyệt không làm hắn thất vọng. Đến đây đi, để cơn bão tới mãnh liệt hơn chút đi, cho dù tàu địch nhiều hơn gấp 10, ta cũng phải từng con tàu một, đánh các ngươi nổ tung thành cặn. Một bên khác của chiến trường, trên tàu chỉ huy thiết quyền của tổ chức Tinh Quang, sức tính toán của quyền vương cũng tăng vọt đến cực hạn. Hơn trăm siêu cấp máy tính kiểu dãy ngưng tụ thành đầu não hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo cùng xẹt xẹt, toát ra làn khói lượn lờ. Lưu Ly luống cuống tay chân thao túng giao diện bảo dưỡng của máy tính kiểu dãy, điều động các loại phù trận thông gió cùng làm mát hạ nhiệt độ cho đầu não quyền vương, thỉnh thoảng phát ra từng trận kinh hô. Quyền vương đại nhân, không thể. Ngươi đừng nâng cao tính toán quỹ tích độ bắn chuẩn nữa, nếu tiếp tục nâng lên, 20 giây sau máy tính số 17 dãy trái của ngươi sẽ nổ tung, tổn thất ngoài hạn mức 0.9% sức tính toán. Ngài rốt cuộc đang làm gì vậy? Vừa mới khai chiến đã tận hết sức lực tiêu hao sức tính toán như vậy, căn bản không giữ lại bất cứ dư địa biến hóa nào cho mình, phía sau làm sao bây giờ? Thấy quyền vương điên cuồng vắt cạn, không thương xót đại não của mình như vậy, Lưu Ly tức giận đến mức muốn hung hăng gõ cái sọ sắt của hắn. Đừng lo lắng, Lưu Ly tiểu thư. Quyền vương thao túng một con rối linh năng bình thường đứng ở bên cạnh Lưu Ly, làm vật dẫn chủ yếu mình hành động bình thường, đặc biệt trong phù trận truyền âm đã điều chỉnh thử, phát ra thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, viện quân lập tức sẽ tới, cho dù hao hết sức tính toán cũng không sao, chỉ cần kiên trì đến một khắc đó, sau đó lẳng lặng xem hắn biểu diễn là được. Ai? Lưu Ly sửng sốt, ánh mắt ném về phía màn hình mô phỏng xây dựng ra tinh hải thiêu đốt, viện quân thế nào, có thể ngăn được cả một hạm đội xung phong tốc độ cao chứ? Trung ương chiến trường, lấy tàu chỉ huy làm trung tâm, chiến lực tinh nhuệ của hạm đội phi hồng quả thực tăng tốc độ lên đến cực hạn, sắp chính diện va chạm khu vực luồng tin tức lui tới của đại bạch tinh đạo đoàn dày đặc nhát, cũng chính là chỗ tàu chỉ huy virus hợp kim. Thoạt nhìn, lấy hỏa lực tương đối thưa thớt xung quanh tàu virus hợp kim, quả thực cũng không cách nào ngăn cản dòng lũ hạm đội phi hồng, ngược lại có khả năng bị dòng lũ này mang tàu chỉ huy cùng tàu trợ giúp ở xung quanh tách ra. Trên phòng điều khiển của tàu chỉ huy hạm đội phi hồng, tiếng cười dữ tợn bay bay đã lúc trầm lúc bổng rồi. Bọn đại quý tộc sống an nhàn sung sướng này đều là tốt mã dẻ cùi, hoàn toàn không biết đánh trận, thế mà bày ra quái trận như vậy, xông lên chút là tan rã. Bình thường đánh trận, bọn đại quý tộc này chỉ cần động da mồm chút là được, thật sự đổ máu đổ mồ hôi, còn không phải cần nhờ chúng ta. Bọn họ hẳn là vừa mới kịch chiến một trận với quân trú đóng chợ Lam Thiên, đoạt được chợ Lam Thiên không bao lâu, chân còn chưa đứng vững, cho nên mới tàu vũ trụ tổn hại, nhiên liệu thiếu thốn, ngay cả khiên linh năng cũng không thể kích động đến cực hạn, dưới tình huống như vậy, còn muốn thâu tóm quân đội bạn. Bọn đại quý tộc đó, trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì? Không sao cả, đánh sập vòng vây của bọn hắn, sau khi mang bọn hắn hoàn toàn phân cách ra, liền biết bọn hắn rốt cuộc có tính toán gì. Lần này xung đột là chúng ta chiếm lý, lại thắng dứt khoát lưu loát như vậy, bẩm báo tới chỗ bốn đại tuyển đế hầu cũng không sợ. Xông lên, xông lên, xông lên đi. Tốc độ tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng càng lúc càng nhanh. Nhưng chỉ 3 giây sau, tiếng cười nói vui vẻ đã bị tiếng kinh hô lắp bắp đánh gãy. Báo, báo cáo, trinh sát được một luồng năng lượng phản ứng siêu cao mãnh liệt khác thường, không nghiêng không lệch, đã chắn ở trên đường đột tiến của hạm đội chúng ta. Tinh hải mênh mông, chiến trường thiêu đốt, vô số tinh tú lấp lánh vô ngần, đều bị nhân loại dùng trí tuệ và thù hận kích động ra ngọn lửa hủy diệt áp chế, ảm đạm thất sắc. Ở nơi lửa đạn hủy diệt dày đặc nhất, cũng chính là ngay phía trước hạm đội phi hồng lao đi như bão táp, Lý Diệu chỉ mặc một bộ tinh khải mỏng manh, hai tay đưa ngang, lẳng lặng lơ lửng ở trong chân không nóng rực, chăm chú nhìn mấy trăm chiếc chiến hạm chủ lực cách đó không xa, như sao băng lao tới, nhanh chóng phóng đại. Xác nhận một lần cuối cùng, Lý Diệu ở trong kênh thông tin hỏi Tiểu Minh và Văn Văn, tình báo các con xâm nhập tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng sưu tập được, trong con tàu chỉ huy này không giam giữ Tráng Ninh bị bắt, đúng không? Đúng vậy. Tiểu Minh và Văn Văn nói, tàu chỉ huy cực kỳ quan trọng, không gian thiếu thốn nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không mang Tráng Ninh không quan trọng gì giam giữ ở nơi quan trọng như vậy. Vậy thì tốt. Lý Diệu nói, sau đó, công tác xâm nhập, phá giải cùng phục chế linh võng chiến tranh của các con đối với hạm đội phi hồng cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Ta không yêu cầu các con làm ra trung tâm chỉ huy hạm đội phi hồng, thứ hai, chỉ cần ở sau khi ta thành công, có thể nhiễu loạn trình độ lớn nhất lưới hiệp đồng chiến thuật nhiều tầng cấp của đối phương một lần nữa ngưng tụ là được. Nói đơn giản, một khi ta chém rụng đầu hạm đội phi hồng, ta không hy vọng bọn hắn mọc ra cái đầu thứ hai, có thể làm được không? Yên tâm đi, ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn vui vẻ nói, bọn con dây dưa với hạm đội phi hồng lâu như vậy, không phải chính là vì tranh thủ thời gian, hoàn toàn xâm nhập chiến võng của bọn hắn, chôn các loại virus cùng bom sao? Hết thảy xử lý xong, không thành vấn đề. Biết rồi. Lý Diệu đối mặt chủ lực hạm đội phi hồng gào thét mà tới, hướng phía trước giơ ngang cánh tay, xuề năm ngón tay, những càn khôn cất cự thần binh nở rộ ra hào quang yêu dị mà tanh máu, vậy thì chịu chết đi. Hào quang yêu dị mà tanh máu đang xen, như gợn sóng bị chiến ý của Lý Diệu tiêm nhiễm mà nhộn nhạo, ở trong vũ trụ chân không hóa thành một mạng lưới thần kinh cùng mạch máu không ngừng khuếch tán. Sau đó, các đơn nguyên pháp bảo cùng bộ kiện cơ thể cự thần binh lấy mạng lưới này làm chỗ dựa, đánh vỡ giới hạn không gian ba chiều mà xuất hiện, lại như là một người khổng lồ hỗn loạn phẫn nộ cùng không cam lòng, từ sâu trong minh hà vô hình bò ra. Cự thần binh, kẻ phóng hỏa, xuất hiện ở nơi lửa đạn dày đặc nhất trên chiến trường vũ trụ, xuất hiện ở trước mặt hơn trăm chiếc chiến hạm chủ lực lao đi như bão của hạm đội phi hồng. Tích tích tích tích tích tích tích. Năng lượng lượng phản ứng siêu cao như siêu tân tinh nổ tung, ở trên pháp bảo quét của tàu vũ trụ hai bên phát họa ra một hình người hừng hực thiêu đốt, không ngừng phóng đại, quy luật vận động của gợn sóng hình thành ngọn núi cao ngất trong mây cùng khe hẹp sâu không thấy đáy, làm người ta lấy phương thức trực quan nhất cảm nhận được chân nghĩa của hai chữ khủng bố. Thậm chí có chút người tu tiên nguyên anh kỳ trở lên, thông qua cảm giác sâu sắc, trực tiếp linh thính được kẻ phóng hỏa trống giận như đói khát. Đây là lực lượng gì? Hàng Đặc, Lưu Ly, Tần chỉ huy hạm đội phi hồng còn có ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ bình thường của hai bên, đều không kịp trở tay đối với năng lượng phản ứng cao bất thình lình, phát ra tiếng kinh hô không thể tin được. Bọn họ không phải chưa từng suy xét khả năng trên chiến trường xuất hiện cự thần binh, nhưng mặc dù lấy cự thần binh mà nói, bộ cự thần binh từ trong minh hà bò ra, linh diễm quanh thân lại càng thiêu đốt càng vượng này, cũng ở trong nháy mắt xuất hiện, đã mang tất cả giới hạn thưởng thức đều nghiền nát. Mạnh, năng lượng phản ứng cao như vậy, mạnh không thể tưởng tượng. Đây là Lý Diệu sao? Quyền Vương nhanh chóng phân tích linh năng dao động kẻ phóng hỏa phóng ra, trong thanh âm lạnh như băng mang theo nghi hoặc nồng đậm, cự thần binh của hắn tựa như khác với bộ nọ đại náo thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, cũng không hoàn toàn giống hoàng kim đại thứ sau này hiện thân ở trong phái cách tân, trở nên mạnh hơn rồi, mạnh đến mức hầu như không thể tính toán. Điều này sao có khả năng? Rốt cuộc là xác suất như thế nào mới tạo nên như vậy? Ha ha, Lý Diệu, Lý Diệu. Quyền Vương thông qua thông tin cự ly dài bảo trì liên lạc với Bạch Lão Đại, nghi hoặc của hắn tự nhiên bị Bạch Lão Đại nghe được. Bạch Lão Đại vừa cười điên cuồng, vừa nói, cái gì xác suất, đều là thứ kẻ yếu mới sẽ để ý, cường giả thật sự, chính là ta trước kia đã nói với ngươi, chỉ cần có một phần ức vạn khả năng, liền dám xắn tay áo mà làm. Lý Diệu, ngươi không có lý do đoán không ra tình trạng của chúng ta, đã dám mang nhiều tàu vũ trụ của hạm đội phi hồng như vậy đều dẫn tới chỗ ta, vậy chính là có biện pháp một lần giải quyết xong. Đến đi, để ta nhìn xem ngươi tên khốn kiếp, đồ điên cùng quái vật này, sau khi tới Tinh Hải Trung Ương, rốt cuộc đã bành trướng tới trình độ nào đi. Vì sao, đây không phải cự thần binh, liên hoa tôn giả của Lệ Vô Tật, trong kho số liệu của chúng ta căn bản không có tư liệu một bộ cự thần binh như vậy. Rốt cuộc là tên điên từ đâu toát ra, thật muốn đồng quy vu tận với chúng ta sao? Mau tránh ra chút, tên điên. Trong phòng chỉ huy của tàu chỉ huy hạm đội phi hồng cũng phát ra một đợt quỷ khóc sói tru. Tần chỉ huy của hạm đội phi hồng đương nhiên biết Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật có được một bộ cự thần binh, nhưng cự thần binh không phải tồn tại tuyệt đối vô địch, bọn họ co rút lại thành trận hình dày đặc như vậy, lấy phương thức vạn khẩu pháo cùng nổ vang lao đi như bão, mặc dù Lệ Vô Tật khống chế liên hoa tôn giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu không, cho dù Lệ Vô Tật có khả năng xử lý mấy chiếc chiến hạm chủ lực của hạm đội phi hồng, cũng tránh không được phải trả giá thê thảm nặng nề, thậm chí đối với cảnh giới cùng cự thần binh của mình cũng tạo thành tổn thương nặng không thể nghịch chuyển. Quan chỉ huy hạm đội phi hồng nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra có khả năng gì, Lệ Vô Tật phải chơi với bọn họ trò chơi nguy hiểm ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương như vậy. Ai biết xuất hiện ở trên đường hạm đội phi hồng lao đi như bão không phải liên hoa tôn giả, mà là một bộ cự thần binh thần bí linh năng dao động so với liên hoa tôn giả mãnh liệt hơn. Không biết bao nhiêu lần. Nghe đáy lòng Lý Diệu rống giận hội tụ mà thành thủy triều linh năng, lặp đi lặp lại đánh vào phòng điều khiển của bọn họ phát ra tiếng nổ vang, pháp bảo quét truyền về từng một số liệu hầu như nổ tung, bảo bọn hắn có thể nào trong lòng không run sợ, hồn phi phách tán. Nhưng tốc độ chiến lực trung tâm của cả chi hạm đội đã tăng vọt đến cực hạn, tựa như một con trâu được bị khơi mào toàn bộ lửa giận, lúc này còn giảm tốc thậm chí đổi hướng cũng không còn kịp rồi. Huống chi ở trên khoảng cách gần như vậy, sự nhanh nhẹn của cự thần binh lớn hơn xa xa tốc độ của tàu vũ trụ, bọn họ căn bản không chỗ nào để trốn, chỉ có thể kiên trì lao lên, chờ mong kẻ địch chỉ là tốt mã dẻ cùi, dùng thần thông quỷ dị nào đó nhiễu loạn pháp bảo quét của bọn họ, thể hiện ra số liệu sai lầm mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nếu năng lượng phản ứng như vậy là thật, quả thực là cao thủ số một số hai đế quốc. Cao thủ như vậy sao có khả năng xuất hiện ở trên chiến trường bé nhỏ không đáng kể như thế, lại nào sẽ có rảnh rỗi đến quản việc rảnh rỗi của chúng ta. Giả, đều là ảo giác, không lừa được ta. Trên phòng điều khiển tàu chỉ huy của hạm đội Phi Hồng, tiếng tru lên tái nhật hội tụ thành một mảng sóng đục ngầu sôi sục. Nếu hai bên còn không thay đổi tuyến đường, như vậy 10 giây sau, quần thể chiến hạm chủ lực lấy tàu chỉ huy làm trung tâm của hạm đội Phi Hồng, sắp hung hăng va chạm với kẻ phóng hỏa của Lý Diệu. Trên thực tế, bây giờ đã có cột sáng cùng màn đạn rập trời rập đất, như muốn nhét đầy cả mảng vũ trụ, hướng kẻ phóng hỏa phủ đầu đánh tới. Lý Diệu hít khí, thở ra, cảm giác trên mỗi một đám bọt sóng ở chỗ trong đầu mình đều có ngàn vạn nụ hoa tế bào não dần dần nở rộ, trong lúc hoảng hốt, tiến vào một cái thế giới mới cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, trải qua Tiểu Minh và Văn Văn trị liệu cùng thăng cấp, lại giải khóa bộ phận bí mật địa cầu, hắn lý giải đối với vũ trụ tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới, có thể bình tĩnh hơn, lý trí hơn, khách quan hơn đối đãi toàn bộ vũ trụ. Chiến trường vũ trụ hừng hực khí thế xung quanh, màn đạn cùng cột sáng dương nanh múa vuốt phía trước, hết thảy hóa thành đường nét, xác suất và con số thuần túy nhất, không nhấc dậy nổi chút gợn sóng nơi hắn. Nhưng một mặt khác, rất nhiều hành vi tội lỗi người tu tiên phạm phải đối với người thường, trò chơi giết chóc của khu vui chơi nghiệt thổ, áp bức tối tăm dưới lòng đất đế đô, cùng với sau khi tới thế giới ngoại vi đế quốc, nhìn thấy người tu tiên thế mà lại vô sĩ bắt lấy người thường, dùng xích sắt khóa lại, dùng trẻ con để uy hiếp, bức bách bọn họ đi đánh trận. Xấu xí cùng tà ác như vậy, đã khơi dậy thật sâu phẫn nộ thuần túy nhất ở sâu trong lòng Lý Diệu, làm cường giả mơ hồ vượt lên trên hóa thần này, vẫn như là thiếu niên nhiệt huyết 18 tuổi, phẫn nộ đến mức đại não trống rỗng, trong mỗi một lỗ chân lông đều chảy ra ngọn lửa như thực chất. Các ngươi lũ cặn bã này, không phải tự xưng là tinh anh đế quốc, cường giả nhân loại, sao? Chiến tranh tranh quyền đoạt lợi của các ngươi, chẳng lẽ không thể mình tự mình ra sân đi đánh, cứ phải dùng phương thức tàn khốc cùng xấu xí như vậy để tiến hành sao? Nói cái gì tài nguyên có hạn, nói cái gì nhân tính hắc ám, vũ trụ rõ ràng rộng lớn như vậy, vì sao không thể cố lấy dũng khí cùng trí tuệ của các ngươi, đi khai thác thế giới vô biên ở ngoài 3.000 thế giới, đi tìm tài nguyên mới? Cho dù tìm không thấy, cho dù không thể vượt qua bức tường đen gần như vô ngần, kết cục của văn minh nhân loại ít nhất cũng có thể quang minh lỗi lạc, oanh oanh liệt liệt. Không có dũng khí hướng ra bên ngoài khai thác, chỉ biết làm rùa đen rút đầu trốn ở nhà, lại quay đầu đi bắt nạt người nhỏ yếu hơn so với các ngươi, cái này tính là cường giả gì chứ, đồ nhu nhược, căn bản là một đám nhu nhược quốc tức nhất, không biết xấu hổ nhất, xấu nhất. Hừ, các ngươi người nhu nhược như vậy, căn bản không có tư cách hưởng thụ mọi thứ của tinh hải trung ương, để ta đưa các ngươi lũ dòi bọ ti tiện này đi cửu u hoàng tuyền ăn cứt đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Quanh thân kẻ phóng hỏa, ánh lửa màu đỏ, màu đen, màu vàng không ngừng bành trướng, nổ tung cùng nhảy múa, làm thân hình bộ siêu cấp cự thần binh này giống như tăng vọt đến trên 100 mét, vài trăm mét, gần ngàn mét, không thua kém gì tàu vũ trụ khổng lồ. Này, ngươi sẽ không lại muốn nổi điên chứ? Huyết sắc tâm ma kêu lên quái dị, nhắc nhở Lý Diệu khống chế lực lượng cuồng bạo, cho dù vừa mới đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, cũng đừng không kiên nể gì khoe ra như vậy chứ, dựa theo ngươi bây giờ dẫn bạo thần hồn, kích động linh năng đến mô hình cực hạn, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chém ra một đao. Sau một đao, là hết sức rồi. Ta biết. Hai mắt đỏ lên một đen Lý Diệu khảm vòng vàng chậm rãi xoay tròn, số lượng tàu vũ trụ của hạm đội Phi Hồng quá nhiều, hơn nữa trong không ít tàu vũ trụ đều giam giữ lượng lớn bình dân, nếu đánh thành trận chiến tiêu hao, bất lợi đối với hạm đội của Bạch Lão Đại và Quyền Vương, đối với bình dân cũng sẽ tạo thành thương vong quá lớn. Cho nên, phải tốc chiến tốc thắng. Một đao, vậy là đủ, ta muốn một đao giải quyết trận chiến đấu này. Đối mặt màn đạn cùng cột sáng rập trời rập đất, kẻ phóng hỏa nháy mắt hóa thành một ảo ảnh khó nắm bắt, trực tiếp xuyên thấu chiến trận của hạm đội Phi Hồng, xuất hiện ở ngay phía trước tàu chỉ huy. Trên cánh tay phải giơ lên cao cao, trong nhẫn càng khôn không ngừng phun trào ra lưỡi đao màu vàng mỏng như cánh ve, lưỡi đao như lông vũ ở trong vòng xoáy linh diễm kích động chợt trào ra, như là suối phun màu vàng, không, là núi lửa màu vàng. Núi lửa màu vàng bộc phát ra vô tận cánh chim, ngưng tụ thành chiến đao dài hơn 100 mét, mà ánh lửa hừng hực thiêu đốt của chiến đao này càng kích động đến ngoài mấy ngàn mét, mũi nhọn xuyên qua cả chiến trường. Hai tay kẻ phóng hỏa giơ cao chiến đao, sau lưng phun trào ra hào quang so với tàu vũ trụ tiến lên hết tốc độ càng thêm chói mắt, hướng tàu chỉ huy của hạm đội Phi Hồng phóng đi, lấy tư thái không sợ hãi cùng hùng tráng nhất, trở thành tiêu điểm duy nhất của vạn sự chú ý trên cả chiến trường. Hai bên đều lấy tốc độ cao nhất đột kích, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ va chạm nữa. Làm cái gì? Vô luận hàng đặc, lưu ly chiến sĩ bình thường ngây thơ vô tri như vậy, hay là bạch lão đại và quyền vương thủ lĩnh biết một chút chân tướng như vậy, trinh sát được ý đồ của Lý Diệu, hết thảy mở rộng tầm mắt, chiến pháp thường quy cự thần binh đối kháng tàu vũ trụ chính là chui vào bên trong tàu vũ trụ, phá hư phòng điều khiển. Kho đạn cùng đơn nguyên động lực, nhưng xem tư thế Lý Diệu bây giờ, căn bản không có chút ý tứ chui vào, hắn lại là muốn từ bên ngoài, từ chính diện, trực tiếp hủy diệt con tàu vũ trụ này. Sao có khả năng? Trên phòng điều khiển của tàu chỉ huy hạm đội phi hồng bộc phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, đây rốt cuộc là quái vật gì, ngươi thật sự điên rồi sao? Ở trong tiếng kêu thảm không thể tin của những người tu tiên, giữa hai tay kẻ phóng hỏa phun trào ra linh diễm hơn 1000 mét, đã bị Lý Diệu cùng nộ ngưng tụ thành lưu kim nửa động lại, căn bản lười tìm điểm yếu cùng sơ hở gì, liền hướng về phía đầu tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng, nơi khiên linh năng cùng bọc thép dày nhất. Hung hăng chém xuống. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Linh diễm dài hơn 1000 mét, chính là dòng lũ bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, ở sau nửa giây giằng co đã mang khiên linh năng của tàu chỉ huy hạm đội phi hồng xé nát, lại ở trong bọc thép siêu hợp kim chém ra khe rãnh thật sâu, sự sắc bén của bản thân Lý Diệu là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là tốc độ nhanh như tia chớp của hai bên. Hết thảy chuyển hóa thành lực phá hoại không gì không phá được, giống như Lý Diệu giơ thẳng chiến đao bất động, mà tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng tự mình lấy tốc độ nhanh nhất lao lên, kết quả của nó chính là bá. Ánh đao lửa giận dài mấy ngàn mét, thế mà trực tiếp xuyên thấu cả tàu chỉ huy, khiến giữa hai nửa trước sau của tàu chỉ huy xuất hiện một vết thương gần như hòa tan, nhìn thấy ghê người, hoàn toàn tách ra. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú gần như dại ra, Lý Diệu một đao, trực tiếp mang tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng chém đầu rồi. Tinh hải mênh mông ở nháy mắt co rút lại thành một hồ nước nho nhỏ, hoàn toàn không chịu tải được khí thế cuồng bạo như thần ma của kẻ phóng hỏa. Một đao long trời lở đất không đơn giản chém ở trên tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng, càng chém ở sâu trong trái tim tất cả mọi người trên chiến trường, làm trái tim, lỗ chân lông cùng con ngươi bọn họ đồng thời co rút lại, không ít người tu vi khá thấp, đạo tâm không đủ kiên định dứt khoát ôm ngực, không tự chủ được phát ra tiếng kinh hô. Ngay cả tinh tú khắp trời, giống như cũng bị một đao này của Lý Diệu chém giết, đồng thời lay động, run rẩy cùng ảm đạm. Tàu chỉ huy của hạm đội phi hồng như là tử tù từ xương bả vai phía bên phải bị chém chéo thành hai đoạn, trước sau chia lìa, hiển lộ ra mặt cắt ngang đường kính đạt tới 1 km, nhìn thấy ghê người, mặt cắt khoan tạo thành giống như mê cung rắc rối phức tạp lập tức bị xốc lên màn che, bại lộ ở trong chân không. Một màn cực giàu sức chấn động thị giác này, thậm chí so với chiến hạm trực tiếp phát nổ, càng làm người ta hoa mắt thần mê cùng hồn phi phách tán hơn. Một đao. Mang một chiếc chiến hạm chủ lực to như vậy chém đầu rồi. Sao có khả năng? Cho dù là cự thần binh, cũng không có lý do có thể khoa trương như vậy chứ. Đây rốt cuộc là cự thần binh gì? Ai đang khống chế bộ cự thần binh giống như thần ma này? Hắn rốt cuộc làm như thế nào? Không có đạo lý nha. Hắn không phải từ phía trước vung đao sao? Vì sao có thể mang chiến hạm chém đầu mà không phải phân thành hai nữa? Vô số gợn sóng nghi hoặc, kinh ngạc, sợ hãi kích động ở trong lòng tất cả mọi người trên chiến trường, thậm chí hoàn toàn cắn nuốt tư duy của bọn họ, mất đi phản ứng bình thường. Chỉ có Bạch lão đại, quyền vương bọn siêu nhất lưu cao thủ, lấy tốc độ chậm hơn 3 năm lần, chiếu lại một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần của Lý Diệu vừa rồi từ các góc độ bắt giữ được, mới có thể làm rõ Lý Diệu vừa rồi rốt cuộc đã làm gì. Một đao nhìn như vô cùng đơn giản, không có hàm lượng kỹ thuật, đơn thuần mang lực cùng bạo ngược, lại ẩn chứa đạo lý linh năng học, kết cấu học, tài liệu học thậm chí từ trường cộng hưởng học cực kỳ thâm ảo. Kẻ phóng hỏa, lúc ban đầu một đao nhằm vào đầu, không đơn giản là phá hủy khiên linh năng tàu chỉ huy hạm đội phi hồng đơn giản như vậy, thậm chí lấy linh năng chấn động tần suất rất cao nào đó, phóng ra gợn sóng đặc thù, dẫn phát khiên linh năng tàu chỉ huy hạm đội phi hồng cộng hưởng. Loại cộng hưởng này chẳng những suy yếu đi rất nhiều cường độ của bản thân khiên linh năng, liên hồi va chạm bọc thép của tàu vũ trụ, càng quan trọng hơn là giảm đi tốc độ đầu tàu vũ trụ rất nhiều, như một bàn tay to vô hình, cứng rắn đè lại đầu tàu vũ trụ, làm tốc độ nháy mắt giảm tới 1/10. Vấn đề là, một con tàu vũ trụ to như vậy, tràn ngập quán tính cực kỳ cường đại, khi đầu tàu bị cứng rắn đè lại, thân tàu cùng đuôi tàu vẫn duy trì tốc độ cao nhất bão táp đột tiến. Vì thế, bộ phận phần sau tàu chỉ huy hạm đội phi hồng liền hóa thành một cái chù y khổng lồ nặng 10 vạn tấn, hút cùng đè ép đến phía trước, làm kết cấu chỉnh thể tàu vũ trụ cũng xuất hiện vô số nếp nhăn cùng khe hở nhỏ bé. Mà khu vực loại nếp nhăn cùng khe hở này chồng chất nghiêm trọng nhất, chính là chỗ 1/3 phía trước tàu vũ trụ, tương đương với chỗ cổ. Thẳng đến giờ phút này, ánh đao của kẻ phóng hỏa mới hoàn toàn bùng nổ, lấy góc độ nghiêng, theo chỗ nếp nhăn cùng khe hở chồng chất nghiêm trọng nhất, kết cấu cường độ hoàn toàn đánh mất này hung hăng chém xuống, mang đầu của một con thú sắt thép khổng lồ như vậy chém rụng. Nếu cẩn thận từ góc độ khác nhau chiếu lại hình ảnh, liền có thể phát hiện cú chém hoa lệ gần như hoàn mỹ của Lý Diệu là có một độ cong thật lớn, mà điều này cũng tạo thành tàu chỉ huy hạm đội phi hồng đi sát bên người hắn, phương hướng tiến lên sinh ra độ lệch mắt thường có thể thấy được, bởi vậy sinh ra lực xoắn ốc. Liền mang sức phá hoại của một đao này tăng phúc đến cực hạn. Một đao nhằm vào đầu, trực tiếp xuyên qua phòng điều khiển, chưa chắc không thể hủy diệt con tàu vũ trụ này, nhưng tàu chỉ huy dài gần 10 km khẳng định không có cách nào bị mổ thành hai nữa. Luận sức chấn động thị giác cùng tính rung động trái tim bùng nổ, thì xa xa không càng thêm kích thích cùng sảng khoái như bây giờ, chém đầu. Lý Diệu, ngươi con mẹ nó. Thấy và phân tích rõ một màn nhìn như kỳ tích, Bạch lão đại thở dài một hơi, suy nghĩ thật lâu, lẩm bẩm, ta cũng không biết nên nói ngươi thế nào mới tốt. Các ngươi những người này, rốt cuộc là từ đâu toát ra? Quyền Vương cũng ở trong kênh thông tin phát ra nghi ngờ lạnh như băng, vì sao các ngươi đều là như thế, có thể hoàn toàn không nhìn xác suất, thường thức cùng cực hạn tồn tại. Một đao kinh thiên động địa mà nhanh như tia chớp, ở sau khi mang tàu chỉ huy hạm đội phi hồng chém đầu, giống như làm cả chiến trường đông lại cùng động lại, đặc biệt tàu chỉ huy hạm đội phi hồng, ở dưới sự bảo vệ của khiên linh năng chưa hoàn toàn biến mất, hai mặt cắt bại lộ ở trong chân không, thế mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí có thể nhìn thấy không ít người tu tiên ngây ra như phỏng, như rơi vào mộng ảo nhìn chằm chằm vũ trụ đưa tay có thể chạm tới. Nhưng sự động lại này chỉ duy trì nửa giây, đã bị vụ nổ hủy diệt đánh vỡ. Mâu thuẫn quán tính của tàu chỉ huy hạm đội phi hồng vẫn tồn tại, bộ phận phần sau đơn nguyên động lực vẫn đang phun ra siêu cao tốc hung hăng và phải trăm ngàn bộ phận bị Lý Diệu đè lại. Lần này, hai nửa tàu vũ trụ kết cấu chỉnh thể hoàn toàn sụp đổ hoàn toàn đè ép lại với nhau, ngay sau đó liền bộc phát ra quả cầu lửa cắn nuốt tất cả, không tới 3 giây, cả con tàu chỉ huy đều thống khoái khoái phát nổ, ngay cả nửa người tu tiên, nửa khoan chạy trốn cũng chưa trốn ra được. Lửa do vụ nổ sinh ra ngưng tụ thành một cung điện nguy nga, Lý Diệu khống chế kẻ phóng hỏa từ ở sâu trong cung điện lửa chậm rãi đi ra, chân đạp hư không, thân đeo cánh ánh sáng, tàn hồn vô số người tu tiên đều quanh quẩn ở quanh thân hắn, kêu thảm khàn cả giọng, gào khóc dãy dụa. Lại bị hắn không lưu tình chút nào dùng linh diễm thiêu đốt hết, một màn này làm các chiến sĩ Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân đều kinh ngạc không thôi, càng khiến những người tu tiên của hạm đội phi hồng vỡ cả tim mật. Phù. Phù. Phù. Phù. Phù. Vì thi triển ra hiệu quả hoa lệ, một đao chém đầu tàu vũ trụ, linh năng thậm chí thần hồn của Lý Diệu cũng đã áp bức đến cực hạn, thậm chí rất khó khống chế được phổi của mình vận hành vững vàng, phát ra tiếng thở dốc dồn dập. Đúng như huyết sắc tâm ma nói, sức người có lúc cạn, vô luận hóa thần lão quái hay là cự thần binh đều không phải tồn tại tuyệt đối vô địch, mặc dù quái vật như Lý Diệu cũng chỉ có thể thi triển ra một đao như vậy, sau đó ít nhất phải thở dốc nửa giờ, thân thể bổ sung lượng lớn linh năng, cự thần binh bổ sung lượng lớn nhiên liệu mới có thể chém ra đao tiếp theo. Nhưng đối với Lý Diệu hôm nay mà nói, một đao đã đủ. Các con. Đáy mắt Lý Diệu phun trào hào quang rực rỡ, khóe mắt nở rộ ra ý cười lấp lánh, vung lên chiến đao lưu quang dài gần ngàn mét, phun ra nuốt vào không ngừng, chỉ hướng hạm đội phi hồng run rẩy, thay vi phụ, dẹp yên hạm đội phi hồng. Tiểu Minh và Văn Văn đã ra trận. Vài ngày qua thẩm thấu cùng xâm nhập đối với hạm đội phi hồng, làm bọn nó nắm giữ lượng lớn đặc thù bố trí chiến võng, cùng điểm yếu trên mạng lưới của hạm đội phi hồng. Lúc tàu chỉ huy còn, mạng chiến đấu có được phòng ngự nghiêm mật, có lẽ không phải thứ cái đầu quả dưa yếu ớt của hai đứa bọn nó có thể ăn mòn. Nhưng Lý Diệu một đao chém giết tàu chỉ huy, liền làm trung ương mạng chiến tranh của hạm đội phi hồng xuất hiện một cái hố đen nhìn ghê người, không thể bù lại. Mặc dù tàu đối kháng linh từ cùng tàu tin tức chỉ huy khác mang theo lượng lớn siêu cấp máy tính muốn bù đắp, thay thế công năng của tàu chỉ huy, trở thành tàu chỉ huy thứ hai, ít nhất cũng cần nửa phút đến một phút đồng hồ để đặt lại trọn bộ hệ thống lưới chiến thuật, mang toàn bộ tàu vũ trụ một lần nữa sâu chuỗi với nhau. Tiểu Minh và Văn Văn chính là thừa dịp nửa phút mấu chốt này, chui vào mạng chiến tranh của hạm đội Phi Hồng, một mặt quấy nhiễu đối phương sinh thành tàu chỉ huy thứ hai, một mặt khác lại điên cuồng hướng trong mạng chiến tranh ném các loại số liệu rác rưởi cùng bom tin tức tẩn chứa virus. Thậm chí bắt chước ra tin tức đặc thù của tàu chỉ huy thứ hai, làm bộ mình chính là tàu chỉ huy mới của hạm đội Phi Hồng. Trong lúc nhất thời, tàu vũ trụ còn lại của hạm đội Phi Hồng đều lâm vào vùng lầy số liệu cùng vòng xoáy mệnh lệnh sai lầm, hoàn toàn váng đầu hoa mắt, rối loạn đầu trận tuyến, không biết nên phản ứng như thế nào. Hả? Tàu chỉ huy hạm đội người tu chân, trên tàu thiết quyền, quyền vương sâu sắc cảm giác được khác thường nhộn nhạo ở trong dòng số liệu cùng gợn sóng tin tức, toàn bộ camera quanh thân đều lập lòe tỏa sáng, là đồng loại mới sao? Tinh hải mênh mông, tồn tại như ta, quả nhiên không phải có một không hai. Như vậy, hoan nghênh các ngươi đến, để ta cũng gia nhập hàng ngũ các ngươi đi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong khoang phóng đặc chế của tàu thiết quyền, vô số vũ trụ chiến toa không người lái như ong rừng bay ra ngoài. Những vũ trụ chiến toa này không chở hỏa lực quá mức cường đại, lại có được năng lực đối kháng linh từ cùng xâm nhập linh võng rất mạnh, bọn nó chính là con bài chưa lật, vũ khí mạnh nhất của quyền vương. Trên tàu virus hợp kim, sức chú ý của Bạch Lão Đại lại đều tập trung ở một bên khác của chiến trường, nơi đó xuất hiện một bộ cự thần binh khác, nhào vào khu vực tàu vũ trụ hạm đội Phi Hồng dày đặc nhất, đang đại khai sát giới như bổ dưa thái rau, tuy không chói mắt như cự thần binh của Lý Diệu, nhưng hiệu suất giết chóc lại không kém chút nào. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đó chính là thiên tinh của Long Dương Quân. Cường giả hóa thần mới, hơn nữa là tồn tại đạt tới hóa thần cực hạn, thậm chí vượt lên trên hóa thần. Bạch Lão Đại dùng sức sờ cằm, Lý Diệu, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bài tẩy có thể đánh, từ đâu lại tìm được trợ thủ lợi hại như vậy? Khốn kiếp, bằng hai bộ cự thần binh của các ngươi đã có thể đánh tan hạm đội Phi Hồng nhỉ, sao cứ phải mang phiền toái như vậy giao cho ta, thật sự là. Hắn hùng hùng hổ hổ một phen, bỗng đứng dậy, nhìn tham mưu trưởng Tiêu Ly Thủy ngay ra như phỏng ở bên cạnh. Tiêu Ly Thủy vẫn có chút hoảng hốt, Lão Đại. Bạch Lão Đại nhếch miệng cười, còn thất thần làm gì, Lão Tiêu, hạm đội Phi Hồng mất đi chỉ huy, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn vỡ nát, biến thành một đàn dê đợi làm thịt. Kế tiếp hạm đội do ngươi chỉ huy, co rút lại vòng vây, trực tiếp phát thông tin rõ ràng qua, bảo bọn hắn đầu hàng đi, tranh thủ trong một giờ giải quyết chiến đấu. Bạch Lão Đại nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng điều khiển. Vậy còn ngươi? Tiêu Ly Thủy thốt ra, Lão Đại, ngươi đi làm gì? Ta. Bạch Lão Đại quay đầu nhìn thoáng qua cự thần binh của Lý Diệu cùng Long Dương Quân trên màn hình, biểu môi nói, tinh vực Lam Thiên chính là của chúng ta, chẳng lẽ để Lý Diệu tên người chim này diễu võ dương oai như thế ở trên địa bàn của ta? Ta nói như thế nào, cũng phải đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút chứ. Hy vọng hạm đội Phi Hồng đừng đầu hàng quá nhanh, mặc dù nhiều kỳ ngộ nữa, toàn lực chém ra một đao này, Lý Diệu hẳn là cũng hết sức rồi nhỉ. Lũ rác rưởi hạm đội Phi Hồng, mau đi đánh hắn đi, nhìn bộ dáng hắn uy phong bát diện như vậy, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đi lên đánh hắn. Lý Diệu, chờ, ta đến đây. Hy vọng của Bạch Lão Đại chung quy vẫn rơi vào khoảng không. Người tu tiên của hạm đội Phi Hồng bị một đao kia của Lý Diệu hoàn toàn chém vỡ mật, mỗi người đều cứng ngắc ở tại chỗ bất động, hai chân nhũn tới mức đứng cũng đứng không nổi, chạy trối chết cũng không dám, nào còn dám tiến lên công kích, kẻ phóng hỏa như thần ma trên trời giáng xuống. Lại thêm Tiểu Minh, Văn Văn cùng quyền vương ăn mòn chiến võng không đâu không vào, hoàn toàn cắn nát nguyên bộ hệ thống chỉ huy cùng hiệp đồng tác chiến của bọn họ, làm mỗi một con tàu vũ trụ đều biến thành đảo đơn độc trong tinh hải vô biên, hoàn toàn cô lập so với quan tài sắt trôi dạt ở trong chân không cũng không khác biệt bao nhiêu. Hai bộ cự thần binh của Bạch Lão Đại và Long Dương Quân, cực đạo giả cùng thiên tinh xuất hiện, là hai cọng cỏ cuối cùng đè gãy lưng lạc đà. Nếu chỉ một bộ cự thần binh, có lẽ bằng vào hỏa lực dày đặc còn có cách đánh lui, nhưng đối mặt ba bộ cự thần binh, hạm đội Phi Hồng mất đi đầu mối chỉ huy, năm bè bảy mảng, lâm vào hỗn loạn, là hoàn toàn không thể ngăn cản. Chiến là không thể chiến, trốn không thể trốn, toàn bộ tàu vũ trụ còn sót lại của hạm đội Phi Hồng đều phát ra hào quang tái nhợt, dần dần ngưng tụ thành từng cái vòng tròn, như là cá chết phun ra những cái bong bóng, đây là cờ tín hiệu Huyền Quang Đế Quốc thông hành, đại biểu đầu hàng. Cuối cùng, còn xa mới dùng đến một giờ, Bạch Lão Đại nói, mà là ở trong nửa giờ ngắn ngủn, trận tao ngộ chiến ngắn ngủi này đã kết thúc, có thể nói là bị một đao của Lý Diệu kết thúc. Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân tổn thất nhỏ hơn xa so với đánh giá, lại nghênh đón thu hoạch không tưởng tượng được, trừ lượng lớn tàu vũ trụ của hạm đội Phi Hồng, càng quan trọng hơn là một tin tức phấn chấn lòng người, Lý Diệu đến rồi. Mọi thứ Lý Diệu làm ở khu vui chơi nghiệt thổ, đặc biệt biểu diễn mang tính rung động phá hủy thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, đã thông qua linh võng không đâu không có truyền khắp toàn bộ đế quốc. Tuy rất nhiều người đều không biết tên của hắn, nhưng ngay cả trên tinh cầu tài nguyên xa xôi nhất, trong quặng mỏ âm u nhất, cũng có người đang truyền tống tên của người tu chân siêu cấp này, thậm chí có người coi hắn trở thành người tu chân trong truyền thuyết chống lại đế quốc ngàn năm để quỳ bái. Thành viên trung tâm hạm đội người tu chân đều là Lý Diệu tự mình từ Vũ Anh giới cứu ra, tự nhiên biết bộ phận chân tướng, tràn ngập cảm kích cùng khâm phục đối với Lý Diệu. Nòng cốt của Đại Bạch Tinh đạo đoàn càng không cần phải nói, bọn họ đều là người liên bang, há có đạo lý không biết tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, với lại trong trận chiến chống lại hạm đội Hắc Phong, hình ảnh Lý Diệu dẫn dắt mười mấy bộ cự thần binh từ trên trời giáng xuống còn rõ ràng ở trong tầm mắt. Lý Diệu, Lý Diệu, Lý Diệu. Cái tên này cùng một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần vừa rồi, quả thực làm sĩ khí Đại Bạch Tinh đạo đoàn cùng hạm đội người tu chân tăng vọt gấp 10, nói không chút khoa trương, chỉ cần có Lý Diệu dẫn dắt, mặc dù muốn bọn họ tấn công hạm đội người tu tiên tinh nhuệ nhất đế quốc, bọn họ cũng dám buông tay liều một phen. Chúc mừng hai tầng đại thắng, ở tàu vi rút hợp kim, tàu thiết quyền, tàu chuột thép không nghĩ cùng tàu vận tải rách tung tóe Lý Diệu ngồi lúc đến cảng vũ trụ chợ Lam Thiên đạt đến mức tận cùng, cả cảng đều bị Lý Diệu tới mà sôi trào. Đương nhiên, tạo hình của Lý Diệu hầu như giống Bạch lão đại như đúc, đã dẫn lên một đợt ngạc nhiên nho nhỏ. Nhưng không khí kinh ngạc này rất nhanh bị vô số đứa nhỏ tay cầm hoa tươi, bóng bay chạy qua bên người Lý Diệu, bổ nhào đến trên người Bạch lão đại đánh vỡ. Bạch gia gia, cảm ơn ngài đã cứu bọn con, đã cứu ba ba mụ mụ của bọn con. Bạch gia gia, ngài là anh hùng, ngài cùng Lý Diệu ca ca đều là siêu cấp anh hùng lợi hại nhất lợi hại nhất. Bạch gia gia, Bạch gia gia, Bạch gia gia. Bọn nhỏ tranh nhau leo đến trên người Bạch lão đại trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt vặn vẹo, lông tóc dựng cả lên, thậm chí có mấy đứa bé rất đáng yêu mím môi, muốn dùng nước miếng của mình đóng dấu ở trên mặt Bạch lão đại. Trường hợp cảm động vô cùng cỡ nào. Lý Diệu nhìn một màn này, từ đáy lòng cười lên, sau đó thở phào một hơi, một ván này, cuối cùng lại cược đúng rồi. Cùng lúc bọn nhỏ ùn ùn trào về phía Bạch lão đại, Lý Diệu tự nhiên cũng có người ủng hộ của mình, Hàn Đặc cùng Lưu Ly hai đứa trẻ dần dần trưởng thành này. Diệu lão, Diệu lão. Hàn Đặc cùng Lưu Ly một trái một phải muốn bổ nhào về phía Lý Diệu, kết quả bị Hàn Đặc nhanh chân đến trước, ôm trọn lấy Lý Diệu. Ngươi cuối cùng đã trở lại, Diệu lão. Hàn Đặc đã hưng phấn lại kích động, nước mắt cực nóng trào ra, nghe nói ngươi ở đế đô lẻn vào trong người tu tiên, đã trải qua rất nhiều chuyện kinh tâm động phách, ta cùng Lưu Ly thật sự phi thường lo cho ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, ha ha, căn bản không có khả năng, Diệu lão lợi hại như vậy, sao có thể có chuyện gì? Nhưng, một đao kia của Diệu lão ngươi rốt cuộc là chém như thế nào, thật sự quá chói mắt, quá khoa trương, quá lợi hại rồi nhỉ? Có thể nói cho ta biết hay không, ai da, ta bỗng cảm thấy luyện đao cũng không tệ, cũng rất có tiền đồ, một bên là luyện đao, một bên là bắn, rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào đây? Nói đi thì phải nói lại, kỳ tài thiên phú dị bẩm như ta, thật ra đao pháo song tu cũng được nhỉ? Lý Diệu cười tủm tỉm nghe Hàn Đặc nói xong, biết tên nhóc khu vui chơi nghiệp thổ này tìm được đường sống trong chỗ chết ra ngoài bình an vô sự tới chỗ Bạch lão đại, thật sự quá tốt rồi. Nhưng, Lưu Ly sao lại thế, vì sao tránh ở một bên, còn giống như rầu rĩ không vui. Lưu Ly. Lý Diệu hướng tiểu cô nương vẫy tay, kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy, nhìn thấy Diệu lão không vui sao, sao không qua đây? Không phải, ta gặp được Diệu lão đương nhiên rất vui. Chỉ là không muốn nhìn thấy Hàn Đặc tên quỷ đáng ghét này mà thôi. Lưu Ly biểu môi, vành mắt đỏ, rất tủi thân và uất ức hướng phía Lý Diệu cáo trạng, Diệu lão, Hàn Đặc bắt nạt ta. Ai? Lý Diệu nhanh chóng chớp mắt, nhìn nhìn Lưu Ly lại nhìn nhìn Hàn Đặc, mặt trầm xuống, Hàn Đặc, ngươi và Lưu Ly rời khỏi quê nhà, ở bên ngoài sông pha, tự nhiên nên nâng đỡ lẫn nhau mới phải, sao có thể bắt nạt cô ấy chứ? Diệu lão, ta oan uổng. Hàn Đặc giơ cao hai tay, liên tục kêu oan, ta nào có bắt nạt Lưu Ly, ta cũng rất lâu không gặp cô ấy rồi, hôm nay thật không dễ gì gặp mặt. Mới hàn huyên đôi câu, cô ấy liền dậm chân, thở hồng hộc chạy mất, ta nào có thời gian đi bắt nạt cô ấy. Không sai. Lưu Ly hai tay chống nạnh, hướng Hàn Đặc trợn mắt nhìn, ngươi không có thời gian bắt nạt ta, nhưng lại có thời gian bắt nạt các tiểu tỷ tỷ kia, có phải hay không? Ngươi thế này, hoàn toàn không giảng đạo lý mà. Hàn Đặc cũng quay đầu về phía Lý Diệu, Diệu lão, ngươi phân xử cho chúng ta. Lý Diệu gãi gãi đầu, đã hiểu, nhưng cũng bó tay không có cách nào. Hàn Đặc à, ngươi nếu có siêu cấp âm mưu, nguy cơ diệt thế, cứu vớt vũ trụ vân vân các loại vấn đề có thể tới tìm ta thương lượng, nhưng cái này, chuyện bắt nạt đi ức hiếp lại giữa thanh niên nam nữ, ha ha ha ha. Diệu lão không có cách nào, tuy nói Diệu lão là nam nhân đã kết hôn, nhưng năm đó là lão bà của ta chủ động theo đuổi ta, cho nên kinh nghiệm phương diện này ta vẫn rất khiếm khuyết. Một bên khác của cảng, Quyền Vương cũng thao túng 350 con rối linh năng, tìm kiếm ở trong đám người. Tuy bộ dáng Tiểu Minh và Văn Văn không có gì khác với những đứa bé được Lý Diệu cứu vớt, nhưng quy luật vận động sóng điện não độc đáo, vẫn khiến Quyền Vương lập tức mang hai đứa từ trong đám người tìm ra. Một con rối sắt thép lạnh như băng, giam cầm sự kích động của việc phát hiện đồng loại, xuất hiện ở trước mặt hai đứa bé, hướng bọn nó phóng ra một đạo linh ba hữu hảo. Chào các ngươi, ta là Quyền Vương, vừa rồi ở trong chiến trường Tinh Hải, chúng ta đã từng tiếp xúc. Chào ngài, Quyền Vương đại nhân, ta là Tiểu Minh, ta là Văn Văn, chúng ta là con của Lý Diệu, chúng ta là con của nhân loại. Sau một lát trao đổi, hai đứa bé một trái một phải trèo lên bả vai dày rộng của con rối sắt thép, hướng sâu trong cảng bước đi. Những tồn tại độc đáo này, tựa như có rất nhiều tin tức muốn câu thông, rất nhiều số liệu muốn trao đổi. Cách đó không xa, Long Dương Quân chắp hai tay sau lưng, như tản bộ sân vắng dạo chơi ở cảng, nhìn từng chiếc chiến hạm nguy nga như núi. Đầu tàu của tuyệt đại đa số chiến hạm còn vẽ chiến huy của hạm đội Lệ Vô Tật, hạm đội Phi Hồng hoặc là 28 nhà tinh đạo đoàn, lại đều như là giả thú bị thuần hóa dễ bảo, nghe theo hiệu lệnh của tinh đạo liên bang cùng người tu chân đế quốc. Nhiều tàu vũ trụ như vậy tụ tập cùng một chỗ, ở chợ Lam Thiên duy tu và thăng cấp một tháng, do Bạch Lão Đại đến chỉ huy, có được Lý Diệu cùng Long Dương Quân, đội quân mũi nhọn, như vậy, lại thêm Tiểu Minh và Văn Văn toàn diện cường hóa lưới chỉ huy mạng chiến đấu cùng với năng lực đối kháng linh từ, Long Dương Quân tin tưởng. Hạm đội liên hợp xa hoa như thế, tuyệt đối có được năng lực cứng đối cứng bất cứ tinh nhuệ nào của đế quốc. Tuy còn chưa đủ để đơn phương đối kháng phái Cách Tân hoặc là bốn đại gia tộc, nhưng ít ra đã trở thành một tấm thẻ đánh bài cực kỳ quan trọng trong ván cờ của hai bên. Nghĩ về không lâu trước đó, bọn họ ở sâu trong lòng đất đế đô, trong xưởng sắt lớn hừng hực lửa cháy, không chút do dự lao về phía đại quân người tu tiên, nhưng không thể ngờ được cục diện sẽ nhanh như vậy, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Lý Diệu Long Dương Quân vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói, ở cùng một chỗ với kẻ thú vị như ngươi, thật đúng là không cần lo lắng không có chuyện đặc sắc xảy ra. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, chính là kẻ địch cuối cùng của trò chơi này rồi sao, kế tiếp, lại còn có bao nhiêu đặc sắc đây? Ăn mừng ở cửa cảng kéo dài khoảng hơn 3 giờ, người tu chân, tinh đạo liên bang cùng mọi người vừa mới được cứu vớt mới dần dần sơ tán, được an trí thích đáng đến nơi thích hợp. Toàn bộ tin tức hình ảnh vừa rồi Tinh Hải đại chiến, đặc biệt một màn hoa lệ Lý Diệu một đao chém đầu tàu chỉ huy hạm đội Phi Hồng, cũng lặp đi lặp lại truyền phát ở tù trước mặt binh, phá hủy một tia phản kháng cuối cùng của tù binh. Tù binh vốn còn có chút trục trịch, biết được đại bạch tinh đạo đoàn thế mà lấy tàn binh kiệt sức, một hơi nuốt chửng hạm đội Phi Hồng, không khỏi rất kinh hãi, bái phục thật sâu ở dưới nghệ thuật chỉ huy của Bạch Lão Đại cùng chiến lực cực hạn của Lý Diệu. Thế giới tu tiên, cường giả vi tôn, bây giờ Lý Diệu và Bạch Lão Đại là cường giả bọn họ trước đây chưa từng gặp, trừ Khăng Khăng một mực thần phục cùng tùy tùng, không tồn tại lựa chọn thứ hai nào nữa. Hạm đội bỏ neo, thu nạp tàn binh, an trí, tráng binh cùng giam giữ tù binh vân vân các công tác, dùng hơn nửa ngày thời gian mới tìm được đầu mối, đám người Bạch Lão Đại, Quyền Vương, Long Dương Quân cùng Lý Diệu rốt cuộc có thể thở phào một hơi, ngồi xuống tán gẫu tiền căn hậu quả, chân tướng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tóm lại, trước đừng để ý ta cùng Long Đạo Hữu là tới đế quốc như thế nào, cũng đừng quản ta vì sao sẽ lẻn vào phái Cách Tân thậm chí bên người Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, càng đừng để ý ta vì sao mặc cùng loại chiến bào với Bạch Lão Đại của ngươi những chi tiết nhỏ này. Ở sâu trong chợ Lam Thiên, trong văn phòng riêng tư vốn thuộc về Tả Thiên Ưng, Lý Diệu hướng Bạch lão đại và Quyền Vương nước miếng bay tứ tung nói, trọng điểm là, nghe rõ đây, trọng điểm là Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sống lại rồi. Đang nhập vào trong thân thể Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Bây giờ bọn họ đã chiếm lĩnh đế đô, hơn nữa ở sâu trong đế đô làm ra âm mưu to lớn nào đó, có khả năng mang tinh hải trung ương hoàn toàn đẩy vào, loại đó. Bạch lão đại mặt không biểu cảm nghe, mặc dù nghe được tin tức Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sống lại, lông mày cũng chưa run rẩy chút nào, nghe tới cuối cùng, chỉ thản nhiên nói, ồ, ồ. Lý Diệu trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn Bạch lão đại, này này này, Bạch lão đại, ngươi đây là phản ứng gì thế? Ta là nói thật, không nói giỡn, thủy tổ người tu tiên, Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đang sống lại, lúc nào cũng có thể khôi phục chiến lực đỉnh phong. Vì sao ngươi thờ ơ như vậy, ngươi không giật mình một chút nào sao? Không có gì phải giật mình. Bạch lão đại nhìn Lý Diệu nói, đã là sự kiện kền kền Lý Diệu, ngươi tham dự, đương nhiên sẽ mang đến âm mưu to lớn và phiền toái vô cùng, giống như Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sống lại, loại chuyện này, đã là phá hủy nhỏ nhất ngươi có thể tạo thành nhỉ. Nói thực ra, ngươi không kích hoạt tận thế chiến cùng huyết thần tử sống lại các loại sự kiện siêu cấp lớn, ta đã rất cảm ơn trời đất rồi. Cái này có ý tứ gì? Lý Diệu rất tủi thân và uất ức, lại không phải ta làm Vũ Anh Kỳ sống lại. So với Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sống lại, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với hai đứa nhỏ của ngươi. Bạch lão đại ngắt lời Lý Diệu giải thích, ánh mắt tò mò chuyển tới trên thân Tiểu Minh và Văn Văn, hướng hai đứa bé nhếch miệng cười, xem như chào hỏi. Bạch lão đại ở sau khi trận chiến liên bang phản kháng hạm đội Hắc Phong kết thúc, một lát cũng chưa dừng lại đã bước nhảy đến tinh hải trung ương, cho nên hắn đối với Long Dương quân nhiều nhất là có chút nghe nói, không biết chuyện Long Dương quân ở cổ thánh giới kích hoạt chiến hạm nữ hoa, còn lấy đi một khoang chạy trốn. Đột phá tầng tầng phòng ngự. Hắn tạm thời còn không biết thân phận chân thật của Long Dương quân, nhiều nhất có thể nhìn ra Long Dương quân không phải hóa thần bình thường, nhưng có thể tổ đội với Lý Diệu loại quái vật này. Đương nhiên cũng là một quái vật khác, điều này ngược lại chẳng có gì lạ. Nhưng, Bạch lão đại thân là quan chỉ huy hạm đội, lại cực kỳ sâu sắc cảm giác được Tiểu Minh và Văn Văn vừa rồi ăn mòn cùng phá hư đối với mạng chiến tranh hạm đội Phi Hồng, lại thêm diện mạo hai đứa bé giống hệt Lý Diệu cùng Đinh Linh Đan, không trách hắn hiếu kỳ. Ặc, lai lịch hai đứa bọn nó có chút kỳ quái, nói hai ba câu chưa chắc giải thích rõ ràng, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Diệu đã mang Tiểu Minh và Văn Văn thoải mái xuất hiện trước mặt người đời, thì không tính giấu giếm lâu dài thân phận bọn nó, đặc biệt cường hóa hạm đội loại chuyện này, khẳng định phải đạt được Bạch lão đại phối hợp, cho nên, hắn lấy dũng khí nói ra, hai đứa bọn nó là con của ta. Nhưng cũng có thể nói là kết tinh của toàn bộ văn minh nhân loại, con của Linh Võng Đại Nhất Thống, bọn nó là sinh mệnh hoàn toàn mới thoát thai trí tuệ nhân tạo, nhưng lại vượt qua trí tuệ nhân tạo. Ồ! Bạch lão đại một lần nữa ngắt lời Lý Diệu, ta hiểu rồi, chính là hình thái sinh mệnh tương tự Quyền Vương. Ai? Lần này, rốt cuộc đến lượt Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, hắn từng thiết tưởng một vạn loại phản ứng ứng đối việc này của Bạch lão đại, hoặc nổi giận, hoặc nghi hoặc, hoặc kháng cự, hoặc cừu thị, chỉ là không ngờ Bạch lão đại sẽ bình tĩnh như vậy, hơn nữa Bạch lão đại thế mà đã biết bản chất của Quyền Vương. Hai thằng cha này thông đồng không khỏi quá sâu đi. Lại là cô. Lý Diệu khó có thể tin nói, Bạch lão đại, ngươi cần trấn định tự nhiên như vậy hay không chứ, phản ứng của ngươi không khỏi quá bình tĩnh đi, bình tĩnh đến mức khiến người ta rất hoài nghi ngươi rốt cuộc có lý giải lời nói của ta hay không. Ta đương nhiên lý giải, nhưng chuyện xảy ra ở bên cạnh ngươi người này, kỳ quái nữa cũng không cần kinh ngạc, ta đã sớm làm đủ kiến thiết tâm lý rồi. Bạch lão đại vươn ba ngón tay, nói, cho dù thực là cái gì, trí tuệ nhân tạo siêu cấp lại như thế nào? Thứ nhất, ngươi biết ta sinh ra cùng trưởng thành ở nơi nào, ở sinh mệnh dài lâu mà phức tạp của ta, ta kiến thức được vô số đồng loại tà ác nhất, xấu xí nhất, âm hiểm nhất cùng khủng bố nhất. Thậm chí bản thân ta chính là một thành viên trong những ác nhân này, bản thân nhân loại đã có thể đạt tới tà ác cực hạn, mặc dù trong vũ trụ mênh mông còn tồn tại sinh mệnh thậm chí văn minh khác, ta cũng không cảm thấy bọn họ có thể càng thêm tà ác cùng khủng bố hơn so với nhân loại. Thứ hai, ngay trước khi ngươi tới, ta vừa mới xâm nhập câu thông với Quyền Vương, đã hiểu biết bản chất của hắn, sinh mệnh chưa bao giờ là cô độc, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, sinh mệnh chính là phát triển kiểu bùng nổ như thế. Tuy giáo sư Mạc Huyền từng nói, dựa theo phát triển bình thường, trong vòng mấy trăm năm cũng không có khả năng sinh ra sinh mệnh trí tuệ nhân tạo thật sự, nhưng ta trước sau thấy hắn quá bảo thủ, quá ngây thơ. Sinh mệnh chưa bao giờ là thứ bình thường phát triển có thể sinh ra, sinh mệnh là tất yếu của vô số cơ duyên va chạm xảo hợp, sẽ ở trong từng cái khe hở không thể tưởng tượng gian nan sinh trưởng ra. Đã có quyền vương, vậy nói lên khe hở như vậy là tồn tại, siêu cấp trí tuệ nhân tạo mới tồn tại, lại có gì ngạc nhiên đâu. Thứ ba, một điểm quan trọng nhất, ta biết cách nghĩ của ngươi, ngươi đơn giản chính là lo lắng siêu cấp trí tuệ nhân tạo mới cùng văn minh nhân loại sẽ trình diễn thảm kịch thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, sẽ phục chế quan hệ ác liệt giữa văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại ngày xưa. Ta không phủ nhận loại khả năng này tồn tại, nhưng khi thế giới bên ngoài càng thêm rộng lớn cùng uy hiếp càng thêm hắc ám chậm rãi hiện ra, mâu thuẫn nhỏ bên trong 3.000 thế giới chúng ta, vô luận mâu thuẫn của bàn cổ cùng nhân loại, hay là mâu thuẫn của nhân loại cùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo, đều là thứ không đáng giá nhắc tới. Ta chịu cồ một tiếng, đã là rất nể mặt ngươi rồi. Bạch lão đại, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ rồi, cái gì gọi là thế giới càng thêm rộng lớn bên ngoài, mà uy hiếp càng thêm hắc ám, lại chỉ cái gì? Hồng Triều. Bạch lão đại nói, ta mang lực lượng thần bí vô cùng có khả năng tồn tại ở ngoài 3.000 thế giới, đủ để hủy diệt tất cả văn minh xưng lạc Hồng Triều, đại hủy diệt, đại tai biến cùng đại chung kết như nước lũ tràn ra cùng thủy triều tàn phá, quét ngang toàn bộ vũ trụ ba chiều. Ngàn đầu vạn mối, nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ, cứ bắt đầu nói từ văn minh ma pháp đi, Lý Diệu, ngươi biết ma pháp không? Ma pháp. Lý Diệu kinh ngạc nhắc tới từ này, bỗng nhiên rùng mình thật sâu, con ngươi co rút lại đến cực hạn. Ở sâu trong đôi mắt, giống như có vô số bọt khí to bằng mũi kim không ngừng toát ra, ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Những bọt khí này chui vào sâu trong não vực, giống như vô số quả bom uy lực vô cùng, hung hăng đánh phá thần hồn hắn, cánh cửa thần hồn. Tin tức, càng nhiều mảnh vỡ tin tức đến từ địa cầu, loang lỗ, hư vô mờ mịt, vỡ nát từ cánh cửa thần hồn phun trào ra, làm hắn ở trong trạng thái hốt hoảng hồi tưởng về từng chút xíu ở địa cầu. Ma pháp. Hắn từng nghe qua từ này, ở trên địa cầu từng nghe từ này, ở nơi nào ở nơi nào ở nơi nào. Rốt cuộc ở nơi nào? Hắn nhớ thật rõ, địa cầu là một thế giới khoa học kỹ thuật, địa cầu hẳn là không tồn tại ma pháp, nhưng hắn quả thật từng nghe từ này, nơi nào nơi nào nơi nào. Nhớ ra rồi. Ở trên địa cầu, hắn từng xem một bộ phim, Cáp Thụy Lan Đặt cùng kiếm ma pháp, nơi đó có ma pháp. Cáp Thụy Lan Đặt lại là cái gì? Ký ức ký ức ký ức, ký ức trọng tổ, ký ức ngưng tụ, ký ức phân tích cùng chỉnh hợp, đi tìm nguồn gốc, bóc ra từng tầng, áp sát trung tâm, đã tìm được. Cáp Thụy Lan Đặt là bộ truyện ảo tưởng nữ tác gia Mạc Lâm La Lan của nước Anh sáng tác, kể về cậu nhóc Cáp Thụy Lan Đặt trong lúc vô tình biết được trường học ma pháp tồn tại, cũng ở trong thế giới ma pháp triển khai một loạt chuyện mạo hiểm kỳ quái, phấn khích, có Cáp Thụy Lan Đặt cùng quả cầu lửa, Cáp Thụy Lan Đặt cùng đảo U Linh, Cáp Thụy Lan Đặt cùng lời nguyền rồng, vân vân, các văn chương độc lập lại khăng khít không thể tách rời lẫn nhau tạo thành, vô luận bản thân truyện ảo tưởng hay là phim cùng trò chơi cải biên đều phổ biến một thời, có thể nói là một trong những truyện viễn tưởng, ma pháp được hoan nghênh nhất trên địa cầu. Ma pháp là giả, không tồn tại, nhưng người địa cầu lại có thể thông qua năng lực ảo tưởng, tưởng tượng ra một cái thế giới ma pháp sống động như thật. Nữ tác gia nước Anh. Nước Anh lại là cái gì? Mau nhớ ra, mau con mẹ nó nhớ ra đi. A, nghĩ tới, nước Anh, tên gọi tắt của Vương quốc Liên hợp Anh Khắc Lôi cùng Ba Đốn. Vương quốc Liên hợp Anh Khắc Lôi cùng Ba Đốn là Lý Diệu kiếp trước chỗ một lục địa cổ xưa mà phát đạt ở địa cầu, đảo quốc Bắc Bộ, lục địa Âu Lan Thụy Nạp, tuy nằm ở nơi xa xôi hơn nửa địa phương hẹp hòi, lại bởi vì giàu tài nguyên than sắt, từng tạo ra một mũi hạm đội tung hoành bốn biển. Trở thành đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, xưng bá toàn bộ địa cầu. Khái niệm hư ảo kiểu như ma pháp cũng theo văn hóa cường thế của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn truyền bá mà khuếch tán đến toàn bộ địa cầu, trở thành thường thức mọi người đều biết. Thậm chí rất nhiều người cũng không coi nó là khái niệm văn hóa hư ảo mà cho rằng ma pháp là chân thật tồn tại, thậm chí thế giới ma pháp nữ tác gia Mạc Lâm La Lan của nước Anh miêu tả cũng là chân thật tồn tại. Ma pháp ma pháp ma pháp, nước Anh nước Anh nước Anh, châu Âu châu Âu châu Âu, địa cầu địa cầu địa cầu. Vô số mảnh vỡ ký ức nhảy múa ở sâu trong não vực Lý Diệu, làm cả người hắn run rẩy, ánh mắt đảo loạn, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng vang khịt khịt. mọi người đều bị dị biến bất thình lình của hắn dọa giật mình. Bạch lão đại hỏi hắn có từng nghe ma pháp hay không, chẳng qua thuận miệng nói ra, không trông cậy vào Lý Diệu thật sự biết. Không ngờ Lý Diệu phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy, giống như từ ma pháp này kích hoạt phong ấn nào ở sâu trong não vực hắn, làm lực lượng nào đó cổ quái mà cường đại phun trào ra. Bạch lão đại vội nói, ngươi không sao chứ, Lý Diệu. Ta không sao. Thanh âm Lý Diệu như là từ nơi rất xa truyền đến, nôn khan vài tiếng, hoảng hốt nói, ta tựa như từng nghe ma pháp. Cái gì? Trừ Tiểu Minh và Văn Văn, Bạch lão đại, Quyền Vương thậm chí Long Dương Quân đều đứng lên, mở to mắt cùng camera nhìn chằm chằm Lý Diệu, cơ thịt trên mặt mỗi người đều căng thẳng, không tự chủ được kéo khóe miệng ra. Bạch lão đại vội nói, ngươi sao có thể biết ma pháp, ngươi biết ma pháp rốt cuộc là cái gì? Cái này. Lý Diệu cũng không biết nhịp tim của mình vì sao nhanh như vậy, nhanh đến mức như là có một cái máy đóng cọc không ngừng đánh vào ngực hắn, ngay cả tu vi vượt lên trên hóa thần của hắn cũng không thể khống chế. Ngắn ngủn vài giây, mồ hôi trán cùng lưng như là máu tuôn ra, làm ngũ quan cùng quần áo của hắn hoàn toàn ướt nhẹp. Tức vạn mảnh vỡ nhảy múa ở trên cơn bão não phải, giống như là én biển lao vào mưa rền gió dữ, trong mỗi một cái lông vũ của mỗi một con én biển, đều là một thế giới ma pháp khác nhau, thế giới ma pháp người địa cầu tưởng tượng ra. Ta nếu nói, là ở trong mơ từng nghe từ ma pháp này, các ngươi tin tưởng không? Lý Diệu nhìn mọi người, vò đầu nói, về phần ma pháp ta mơ thấy rốt cuộc có bộ dáng gì, vậy thì thiên biến vạn hóa, không gì mà không bao hàm, giống như tồn tại vô số thế giới ma pháp, có một số thế giới có cái gì ma võng, có một số thế giới có cái gì nguyên tố, những thứ vớ vẫn kiểu vậy. Còn có một số thế giới ma pháp chỉ có giống được mới có thể thi triển ma pháp, hơn nữa nhất định phải bảo trì độc thân đến 30 tuổi, để tích lũy nồng độ ma pháp trong cơ thể cũng huấn luyện tính linh hoạt của ngón tay thi pháp, sau đó có thể tự động phun ra quả cầu lửa. Dù sao, đủ loại, hoa cả mắt, một chốc nói không rõ, dù sao cũng là mơ, rất nhiều chi tiết vừa tỉnh lại là quên mất. Tồn tại vô số thế giới ma pháp. Trong lòng Bạch lão đại rùng mình, cùng Quyền Vương liếc nhau, lại thất thần nhìn chằm chằm Lý Diệu rất lâu, bỗng cười lên, vừa cười vừa lắc đầu nói, cũng phải, ta sớm nên nghĩ đến, vô số học giả lịch sử đều từng lặp đi lặp lại nghiên cứu con đường cuộc khởi của ngươi cái gã này, ngược dòng mãi đến kiếp sống lúc đầu của ngươi ở Phù Qua Thành, nhưng tìm tới tìm lui, lại tìm không ra lý do ngươi lúc ban đầu mạnh lên. Phần mộ pháp bảo, không phải là nơi tùy tùy tiện tiện một đứa nhỏ bình thường cũng có thể sinh tồn. Ngươi ở trong mơ từng kiến thức ma pháp. Vậy thì nói thông rồi. Lý Diệu ôm trán, cố nén từng đợt đau đầu cùng cảm giác trống rỗng không hiểu, nhíu mày nói, Bạch lão đại, Long Dương Quân, Quyền Vương, mọi người có thể lấy thân phận vi diệu của mình đi tới hôm nay, đi cùng một chỗ, thật sự không dễ dàng, tin tức có thể nói cho các ngươi, ta khẳng định không hề giữ lại. Để mọi người có thể cùng nhau ghép ra toàn bộ chân tướng, nhưng mộng cảnh cổ quái trong đầu ta thật sự là vỡ tan tành, loang lổ, còn cần càng nhiều manh mối hơn để dẫn dắt, không ngại nói trước, ma pháp, các ngươi phát hiện rốt cuộc là cái gì chứ? Được. Bạch lão đại sảng khoái nói, giữa ngươi ta, vốn không tồn tại bí mật gì, ngươi đã nguyện ý mở lòng, ta cũng không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, sợ đầu sợ đuôi, ta cũng sẽ mang thứ mình biết nói hết, nói ra hết từ đầu tới cuối. Ngươi đã biết ma pháp, như vậy, ngươi biết Cao Thị Đặc không? Đây là một cái dịch âm, ngôn ngữ đến từ văn minh ma pháp, là ý tứ tương tự. Thần hồn, u minh vân vân. Cao Thị Đặc, Cao Thị Đặc, Cao Tư Đặc. Lý Diệu lặp đi lặp lại nhắc tới hai lần, bỗng ma xui quỷ khiến nghĩ tới tiếng Anh trên địa cầu, trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một từ ngữ, Ghost. Ở trong trí nhớ có liên quan địa cầu, thành tích của Lý Diệu không tính là quá tốt, tiếng Anh cũng không phải tiếng mẹ đẻ của hắn, nhưng Ghost từ này tính là từ ngữ cơ sở tương đối nhập môn, hơn nữa ở các phương diện đều có ứng dụng rộng khắp, bao gồm trong hệ thống thao tác cùng vận hành máy tính, cho nên Lý Diệu hơi trầm ngâm, liền nhớ ra. Bạch lão đại và Quyền Vương nhìn nhau, Lý Diệu phát âm, rõ ràng so với cái gọi là Cao Thị Đặc của Bạch lão đại hơi tiêu chuẩn hơn chút, ít nhất vừa nghe, đã không phải loại hương vị đầy nhịp điệu, một chữ một âm tiết kia của bàn cổ nhân tộc, mà là ba âm tiết cùng nhau trượt ra, giống như ma chú nào đó mơ hồ không rõ. Sắc mặt Bạch lão đại đại biến, nói, từ này ngươi nói, viết như thế nào, là có ý tứ gì? Nó là như thế này. Lý Diệu trầm ngâm một lát, liền vươn một ngón tay, ở trên màn hình siêu siêu vẹo vẹo viết xuống Ghost 5 chữ cái tiếng Anh, cũng giải thích, ta đọc sách ít, chưa chắc biết toàn bộ ý tứ, nhưng nó chủ yếu nhất chính là ý tứ, quỷ hồn, hư ảo, ồ, còn giống như có một loại trang bị hay là hệ thống thao tác cái gì đó nổi tiếng, lấy nó để đặt tên. Thật sự giống như đúc. Bạch lão đại nhìn từ đơn độc trên màn hình, trên mặt lần nữa hiện ra biểu cảm không thể tưởng tượng, sửng sốt thật lâu mới lẩm bẩm nói, quỷ hồn, hư ảo, hệ thống thao tác. Vậy thì đúng rồi, vậy con mẹ nó đúng hết rồi. Quyền vương, mang thứ đó cho Lý Diệu nhìn xem đi. Quyền vương lên tiếng, mang con chip ma pháp nọ bạch lão đại đưa cho hắn từ trong hộp trữ vật ở ngực lấy ra, ném cho Lý Diệu, nhìn xem, nhận ra văn tự bên trên không. Lý Diệu không hiểu gì cả tiếp nhận con chip ma pháp, ngón tay khẽ sờ soạn, cả người liền lâm vào cứng ngắc, nhìn lần nữa, nhịn không được thất thanh kêu lên, cái quỷ gì vậy? Bạch lão đại và quyền vương không biết văn tự uốn lượn trên con chip ma pháp, Lý Diệu lại liếc một cái nhìn ra, cái này hình như là vài loại văn tự lấy chữ cái làm đơn vị biểu âm trên địa cầu kết hợp cùng nhau. Thoạt nhìn, có chút giống tiếng Anh, lại tỏ ra càng thêm cổ sơ cùng hoa lệ, chẳng những như là văn tự vài cường quốc khác của châu Âu, càng có chút giống cổ xưa. Gọi là gì nhỉ, tiếng Sardinh. Không đúng, là chữ Latin. Lý Diệu lý giải đối với tiếng Anh cũng chỉ cực hạn ở trên một số từ ngữ cơ sở, đối với văn tự vài cường quốc khác của châu Âu cùng tiếng Latin cổ xưa hầu như không có ai sử dụng liền càng thêm không biết gì cả, lại thêm con chip ma pháp này hầu như nóng chảy hết, toàn bộ văn tự đều chỉ còn lại có dấu vết nhợt nhạt. Hắn tự nhiên không biết đoạn văn tự hỗn hợp này rốt cuộc biểu đạt ý tứ gì. Nhưng, là một hóa thần lão quái, sinh hoạt ở thế giới tu chân hơn 100 năm, hoàn toàn bị văn minh tu chân ngâm cùng tẩm bổ, đột nhiên ở thế giới của mình gặp được thứ tương tự tiếng Anh cùng tiếng Latin, loại rung động toàn bộ thế giới sụp đổ trước trọng tổ sau này, thật sự là văn chương không cách nào hình dung. Nói không chút khoa trương, Lý Diệu như là một con dế mèn luôn được nuôi ở trong hũ, chợt có một ngày, tường cao vách sắt chung quanh sụp đổ, làm hắn phát hiện bên ngoài còn có thế giới vô cùng rộng lớn. Cái này quả thực. Sắc mặt Lý Diệu lúc xanh lúc đỏ, đại não hầu như dừng tự hỏi, hai tay cầm con chip ma pháp giống như đang cầm nham thạch nóng chảy, đau tới mức muốn buông tay lại luyến tiếc, hầu như không thở nổi. Lý Diệu, ngươi có khỏe không? Bạch lão đại quan sát, tràn ngập quan tâm hỏi, được rồi. Tuy Lý Diệu gã này bình thường là có chút đáng ăn đòn, nhưng bây giờ hắn là con đường duy nhất Bạch lão đại viễn chinh thế giới ma pháp, Bạch lão đại tự nhiên cũng phải bảo vệ Lý Diệu an toàn. Ta không sao, chỉ là... Lý Diệu hít sâu mấy hơi, mang theo vẻ mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, chỉ là ở một cái thế giới tu chân cổ kính, tràn ngập sắc thái huyền bí đông phương như vậy của chúng ta, đột nhiên nhìn thấy những ABCD, chuối tiêu quả dứa những thứ quỷ này, cảm giác có chút không được tự nhiên mà thôi. Nói, món đồ chơi này rốt cuộc là Bạch lão đại từ chỗ nào kiếm được, vì sao sẽ đặt ở chỗ quyền vương, cái này cũng có quan hệ với quyền vương sao? Bạch lão đại nhìn quyền vương một cái. Quyền vương ồn ồn nói, Lý Diệu vốn đã biết thân phận của ta, thậm chí chính là hắn điểm hóa ta, hoặc là theo cách nói của Bạch lão đại ngươi, là hắn kích hoạt lực lượng nào đó trong cơ thể ta, hơn nữa hắn cũng mang giấc mộng cổ quái của bản thân chia sẻ với chúng ta, ta từng tính toán. Không cần thiết giấu giếm bất cứ bí mật nào ở chỗ hắn, với lại, cũng căn bản không giấu được. Như vậy, ta liền nói. Bạch lão tổ chức lớn ngôn ngữ một phen, đem đại bạch tinh đạo đoàn sau khi bước nhảy đến bên rìa vũ anh giới của đế quốc chân nhân loại, gặp gỡ hài cốt tàu vũ trụ của văn minh ma pháp, tìm được con chip ma pháp và đạt được vài tin tức mơ mơ hồ hồ, cùng với sau này phân tích đối với thân phận quyền vương, hết thảy nói ra. Đặc biệt về văn minh ma pháp cùng vô số dị chủng văn minh hủy diệt, cùng với Hồng Triều dẫn tới ngàn vạn văn minh hủy diệt, càng cường điệu miêu tả, mang phán đoán cùng thôi diễn của mình, tất cả đều mở rộng ở trước mặt Lý Diệu. Lý Diệu cùng Long Dương Quân nghe xong đều sửng sốt. Ở ngoài 3.000 đại thiên thế giới chỗ chúng ta, là không gian hoang vu dài đến mức hầu như vô hạn, như một bức tường đen bốn phương tám hướng, có mặt khắp nơi lại rất khó khoan thủng, nhưng ở ngoài bức tường đen, còn có thế giới vô tận, còn có ức vạn văn minh. Giống như là văn minh ma pháp, văn minh có thể từ chỗ sinh mệnh bốn chiều hấp thu năng lượng, phương thức vận hành hoàn toàn khác với chúng ta. Mà ức vạn văn minh lấp lánh sáng lạng như vậy, lại bởi vì lực lượng thần bí mà cường đại nào đó, Hồng Triều, hết thảy hủy diệt. Không có ai biết bây giờ ở ngoài bức tường đen còn có càng nhiều người sống sót của dị chủng văn minh hay không, thậm chí ở những người sống sót này có tàu vũ trụ giống văn minh ma pháp hay không. May mắn mà lại bất hạnh vượt qua bức tường đen, tiến vào văn thế giới minh tu chân, càng không có ai biết. Hồng Triều sau khi cắn nuốt vô số văn minh rốt cuộc đã đi nơi nào? Hồng Triều là đã bình ổn sao? Hay là vừa mới ăn no, đang ngáp hài lòng? Hoặc là đã từ trong một lần tiêu hóa hấp thu dài đằng đẵng thức tỉnh, đang bụng đói kêu vang tìm kiếm nhóm thức ăn tiếp theo, nói ví dụ, thế giới tu chân, văn minh bàn cổ nhân tộc, thức ăn, như vậy. Các loại tràng cảnh khủng bố không thể tưởng tượng từ trong đầu Lý Diệu cùng Long Dương Quân hiện lên, nhìn nhau, đều cười khổ. Lý Diệu cuối cùng đã hiểu, vì sao Bạch Lão Đại đối mặt trí tuệ nhân tạo thức tỉnh sự kiện lớn kinh thiên động địa như vậy, cũng có thể trấn định tự nhiên, mặt không đổi sắc như thế. Nếu văn minh ma pháp cùng ức vạn văn minh vực ngoại thật sự tồn tại, thậm chí Hồng Triều hủy diệt bọn họ thật sự tồn tại, như vậy trí tuệ nhân tạo thức tỉnh thật là gặp sư phụ rồi. Lý Diệu, thứ chúng ta bây giờ có được, chỉ là một con chip ma pháp nho nhỏ như thế này, cùng với đôi câu vài lời phỏng đoán. Bạch Lão Đại nghiêm túc nói, vốn tưởng vô luận văn minh ma pháp hay là Hồng Triều hủy diệt tất cả, cách chúng ta đều phi thường xa xôi, còn xa xa chưa đến thời điểm thăm dò bọn họ, không ngờ sự xuất hiện của ngươi lại mang đến hy vọng mới. Ta đã mang mọi thứ mình biết đều nói ra, ngươi có thể nhớ lại nhiều sự tình hơn nữa không? Ta nghĩ chút, ta muốn phi thường nghiêm túc suy ngẫm. Lý Diệu nhắm mắt, lau đi máu mũi ức chế không được cuồn cuộn chảy ra, thanh âm gần như lời vô nghĩa, có lẽ ta còn cần đi ngủ một giấc hẳn hoi, ở trong mơ tìm kiếm đáp án. Trong vòng 24 giờ ngắn ngủn liên tục kịch chiến hai trận, thật sự quá tiêu hao thần hồn cùng tinh lực. Mà sau đó thảo luận liên quan văn minh ma pháp cùng với Hồng Triều, càng mang đến rung động thật lớn đối với đạo tâm mọi người. Mặc dù các tuyệt thế cường giả này tu vi chia đều đạt tới hóa thần kỳ trung cao giai trở lên, ở trước mặt bức tranh vũ trụ mênh mông mà khủng bố như thế, cũng cảm giác được mình yếu ớt cùng nhỏ bé, không thể không tạm thời giải tán, nghỉ ngơi một đêm, củng cố đạo tâm, sau đó ngày mai tiếp tục chia sẻ trí tuệ cùng dũng khí với nhau. Nếu không, nói không chừng đang tán gẫu, liền có hai vị phải tẩu hỏa nhập ma, máu tươi điên cuồng phun ra. Lý Diệu không tiếp xúc bất luận kẻ nào nữa, lập tức trở lại phòng mình, rất muốn ngủ say, ở trong mộng là kỳ quái, thăm dò địa cầu càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mặc kệ thân thể hắn mệt mỏi bao nhiêu, thần hồn khô kiệt bao nhiêu, lại cứ mở to đôi mắt sung máu, nhìn chằm chằm vết rạn trên trần nhà, bắt buộc bản thân như thế nào cũng không ngủ được. Hắn vốn tưởng, một đường thăng cấp đến hóa thần kỳ đỉnh, hắn đã khắc sâu lý giải bản thân thậm chí toàn bộ thế giới. Nhưng một con chip ma pháp nho nhỏ cùng vài chữ ABCD đã hoàn toàn đánh vỡ sự cuồng vọng của hắn, để hắn một lần nữa nhận thức được vũ trụ mênh mông, thế giới kỳ diệu cùng với hành trình vĩnh viễn không có chừng mực, vô cùng đặc sắc nha. Ma pháp rốt cuộc là cái gì? Đã không ngủ được, Lý Diệu dứt khoát xoay người một cái ngồi dậy, nhìn chằm chằm ngón tay của mình, chậm rãi chải vuốt manh mối hỗn độn trong đầu. Như hắn trước kia nói với Bạch Lão Đại, ma pháp trong trí nhớ địa cầu, thiên hình vạn trạng, nhiều màu rực rỡ, có được vô hạn khả năng. Cái gọi là cấp Thụy Lan đặc, chỉ là một cái thế giới có thể nắm giữ lực lượng ma pháp tầng cấp thấp nhất, ngoài ra, vô số chủng tộc cường đại và cổ xưa trên địa cầu đều có được ma pháp của mình, thần thoại của mình, thế giới ảo tưởng thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng của mình. Ma pháp, quỷ hút máu, người sói, ma nữ, người săn ma, zombie. Thần mặt trời, thần gió bão, thần chết, chiến thần, thần nông nghiệp cùng chăn nuôi, thần rượu cực lạc cùng hoang, thần vũ xà, thần thấp bà. Đương nhiên cũng không thể thiếu Lý Diệu ở kiếp trước đã biết rõ, bàn cổ cùng nữ hoa. Thần hồn cổ xưa theo khởi nguyên của nhân loại mà sinh ra, một đường uốn lượn truyền lưu mấy vạn năm, mới hội tụ thành tu chân cùng ma pháp vân vân các thế giới ảo tưởng trên ý nghĩa hiện đại, mặc dù đều được xưng là ma pháp, nhưng hệ thống lực lượng cùng pháp tắc vận dụng lại hoàn toàn khác nhau, căn bản là kết quả của hai thế giới khác nhau. Đợi một chút. Lý Diệu lẩm bẩm, trên địa cầu cũng có tu chân, cái khái niệm này, ngay tại tổ quốc của ta, tổ quốc kiếp trước, trong đầu vô số người đều trào ra vô số thế giới tu chân tràn đầy đặc sắc. Đúng rồi, thật lâu trước kia, trong trí nhớ địa cầu, ta tựa như từng đọc một quyển tu chân, cảnh giới bên trong cũng dùng luyện khí, trúc cơ, kết đan, ngưng anh cùng hóa thần để phân chia. Đây là trùng hợp sao? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng nếu không phải trùng hợp, rốt cuộc lại ý nghĩa cái gì đây? Lý Diệu đếm đầu ngón tay, chải vuốt toàn bộ tin tức đã biết. Đầu tiên, nếu Bạch lão đại phỏng đoán không sai, như vậy ở ngoài thế giới tu chân bàn cổ nhân tộc sáng chế tạo, còn có vũ trụ vô cùng rộng lớn, trong vũ trụ chợt bành trướng ức vạn lần này, còn tồn tại văn minh ma pháp vân vân, tức vạn văn minh rực rỡ. Nhưng rất đáng tiếc, những văn minh này cách văn minh tu chân đâu chỉ ức vạn năm ánh sáng, còn bị bức tường đen tĩnh mịch tài nguyên cực độ thiếu thốn cách trở, hai bên rất khó câu thông cùng trao đổi. Chỉ có người may mắn ít ỏi có thể đếm được, nói ví dụ tàu vũ trụ của văn minh ma pháp, hoặc là bây giờ ngay tại trong đầu Lý Diệu, tàu vẫn thạch huyết văn tộc ngồi, mới có thể xuyên thấu bức tường đen, đến văn minh tu chân. Thậm chí, ở trước khi văn minh tu chân phát hiện văn minh khác đã hết thảy bị Hồng Triều hủy diệt. Không, chưa hoàn toàn hủy diệt. Ít nhất ở một nơi, một tinh cầu cằn cỗi nho nhỏ, nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí ngay cả linh năng, ma pháp cùng bất cứ năng lượng siêu cấp nào cũng không có, trên địa cầu, những văn minh vốn nên không biết lẫn nhau, thậm chí sớm đã hủy diệt này, thế mà còn chen chúc cùng một chỗ, câu thông, trao đổi, dung hợp với nhau. Sinh ra các loại ảo tưởng hoàn toàn mới. Địa cầu, rốt cuộc là cái gì? Là trạm trung chuyển hoặc điểm liên lạc của vô số văn minh trong tinh hải mênh mông sao? Vậy mình rốt cuộc vì sao phải hủy diệt địa cầu? Hủy diệt địa cầu vô cùng có khả năng là chỗ tránh nạn cuối cùng của ức vạn văn minh chứ? Trong cơn hoảng hốt, Lý Diệu lại nghe được tiếng mình rống giận thề phải hoàn thành kế hoạch kền kền. Một thế hệ lại một thế hệ văn minh, hết thảy bị giam cầm ở địa cầu chết tiệt này, lâm vào trong luân hồi vô tận không thể tự rút ra. Lý Diệu vốn tưởng, cái gọi là một thế hệ lại một thế hệ văn minh chính là chỉ văn minh nguyên sinh trên địa cầu, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ đến, chẳng lẽ là chỉ văn minh tu chân, văn minh ma pháp, ý tứ như vậy sao? Vô số văn minh vũ trụ bao gồm văn minh tu chân, văn minh ma pháp ở bên trong, đều bị giam cầm ở trên địa cầu nho nhỏ, cằn cỗi. Cũng lâm vào tuần hoàn chết nào đó không thể tự rút ra. Mà chân tướng, kế hoạch kền kền, chính là muốn đánh vỡ tuần hoàn chết như vậy. Đau đầu, thật là có chút đau đầu nha. Vô luận như thế nào, ít nhất có một việc, chúng ta đã tìm được đáp án. Huyết sắc tâm ma hóa thành một mầm đậu nho nhỏ, từ cái trán Lý Diệu chui ra, khoanh hai tay, như có chút nghĩ ngợi, u ám nói, đó là vấn đề về địa cầu vì sao là trung tâm vũ trụ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đây quả thật là vấn đề từng nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Hắn nhớ phi thường rõ ràng, sau khi kế hoạch kền kền thất bại, có một thanh âm là bảo hắn chạy khỏi địa cầu, chạy càng xa càng tốt, chạy trốn tới bên rìa vũ trụ đi. Nơi cách địa cầu xa nhất đã là bên rìa vũ trụ, như vậy, địa cầu chính là trung tâm vũ trụ không thể nghi ngờ. Nhưng ở trong nhận biết của Lý Diệu, 3000 đại thiên thế giới chỗ này. Không ngại xưng lạc vũ trụ bàn cổ đi, trung tâm vũ trụ bàn cổ khẳng định là cực thiên giới, thiên cực tinh không thể nghi ngờ, vô luận từ vị trí tương đối trên tầng diện 3 chiều. Hay là điểm dung hợp lỗ dung có lợi nhất cho bước nhảy 4 chiều suy xét, cực thiên giới. Thiên cực tinh đều là trung tâm vũ trụ bàn cổ hoàn toàn xứng đáng. Lý Diệu từng có ý tưởng kỳ lạ, có thể hay không địa cầu cùng thiên cực tinh chính là một chỗ, như vậy nan đề trung tâm vũ trụ cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng kết quả thực địa khảo sát tham số cơ bản thiên cực tinh, thậm chí còn chui xuống lòng đất mấy vạn mét đi thăm dò, thiên cực tinh cùng địa cầu ở sâu trong ký ức hắn thật sự không có chỗ nào tương tự, tuyệt đối không có khả năng là cùng một tinh cầu. Có lẽ, chúng ta ngay từ đầu đã nghĩ sai, cực thiên giới, thiên cực tinh thật là, chỉ là trung tâm vũ trụ bàn cổ mà thôi. Huyết sắc tâm ma ý vị sâu xa nói, nhưng địa cầu hoàn toàn có thể là trung tâm vũ trụ khác, hai cái không mâu thuẫn. Vũ trụ khác? Lý Diệu theo bản năng hỏi, vũ trụ nào? Mỗi một cái. Huyết sắc tâm ma nói từng chữ một, để chúng ta dùng tưởng tượng lớn mật nhất thôi diễn một phen, ít nhất từ chứng cớ hiện có đến xem, địa cầu vô cùng có khả năng là trung tâm của mỗi một vũ trụ, là trung tâm toàn bộ vũ trụ, là trung tâm đa nguyên vũ trụ. Đa nguyên vũ trụ. Lý Diệu lập tức từ trên giường lao xuống, đó là cái quỷ gì? Ta làm sao biết? Đơn thuần từ trong mảnh vỡ ký ức của ngươi chọc được một từ ngữ như vậy, hơn nữa cảm thấy tương đối ngầu. Cho nên nói ra mọi người thảo luận một phen mà thôi. Huyết sắc tâm ma nhún vai nói, thứ đó rốt cuộc là cái quỷ gì, phải nhờ vào ngươi đi chậm rãi thăm dò. Lý Diệu sửng sốt hồi lâu, vươn một ngón tay, cứng rắn mang mầm đậu đỏ huyết sắc tâm ma biến ảo mà thành ấn về trong đầu. Như thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát ra ngoài đi một chút. Giờ phút này chợ Lam Thiên đang khí thế ngất trời tiến hành duy tu cùng thăng cấp tàu vũ trụ, hầu như toàn bộ bến tàu cùng phố lớn ngõ nhỏ đều là đèn đuốc sáng trưng, nào có phân chia ngày đêm. Đám người Lý Diệu vì im lặng tự hỏi, lại mời Bạch lão đại an bài bọn họ ở cảng bỏ hoang tương đối yên tĩnh. Lúc đi ra ngoài cửa, Lý Diệu chỉ nhìn thấy ảo giác một phần trăng sáng trên bầu trời nhân tạo, chiếu rọi bến tàu rải rác ánh sáng nơi xa, còn có tiếng sóng mô phỏng thủy triều lên xuống, ngược lại khiến tâm tình hỗn độn lập tức yên bình. Hắn lại không phải người duy nhất không ngủ được. Còn có người so với hắn sớm hơn một bước, dựa ở trên lan can loang lỗ vết gỉ, hưởng thụ tiếng sóng mô phỏng cùng với gió biển có chút vị muối. Tóc đen như thác nước, bao phủ chéo ở bên hông, dung mạo mỹ nhân cổ điển trong suốt lấp lánh như ngọc thạch mài ra, lại bị sóng mũi dốc đứng đánh vỡ, thêm vài phần oai hùng, dưới ánh trăng, Long Dương Quân nghiêm túc, thâm trầm cùng thần thánh đến mức không giống như là nhân loại có máu có thịt, thật sự giống thần linh thời đại hồng hoang. Xuyên Việt đến niên đại không tin thần linh này. Chỉ có ở lúc ánh mắt liếc đến Lý Diệu, trên khuôn mặt gần như hoàng mỹ không sức mẻ kia mới nở rộ ra một mảng hào quang nhân tính, từ thần biến thành người. Ngươi đừng qua đây. Long Dương Quân khẽ cười nói, sớm biết ngươi là một đại quái vật không thể tưởng tượng, lại không ngờ ngươi có thể quái đến loại trình độ này. Chỉ mấy ngày hôm trước ngươi vừa mới mang theo hai sinh mệnh tin tức tìm ta nói, bọn nó là con ngươi, lúc này mới qua bao lâu chứ, ngươi liền nói mình ngay cả cái gì, ma pháp, cũng biết. Còn có cái gì ABCG, kính nhờ, cần khoa trương như vậy hay không, không thể cho chúng ta một chút thời gian giảm sốc sao? Ạch! Lý Diệu gãi đầu, vẫn tới gần, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào, tóm lại, ta biết càng nhiều, ta phát hiện mình không biết lại càng nhiều, nói khó đọc như vậy. Ngươi có thể lý giải không? Khụ, trước đừng nói ta, một đống rối rắm trong đầu ta còn không biết lúc nào có thể chải vuốt rõ ràng. Trước tiên nói về ngươi đi, ngươi như thế nào cũng không ngủ được, ở chỗ này nghĩ cái gì vậy? Long Dương Quân nhìn ra phương xa biển cả màu đen dùng màn hình không gian ba chiều kiểu vần quanh mô phỏng ra, nói, ta đối với văn minh ma pháp cái gì cũng không có hứng thú quá lớn, đối với địa cầu kia trong mơ của ngươi hứng thú cũng bình thường, ta càng cảm thấy hứng thú là Hồng Triều, Bạch Lão Đại nói. Ta đang nghĩ Hồng Triều cùng trận chiến Hồng Hoang dẫn tới văn minh bàn cổ, nữ hoa hủy diệt có quan hệ gì không? Này, ngươi cảm thấy Hồng Triều thật sự tồn tại sao? Ở thời đại Hồng Hoang mấy chục vạn năm trước, Hồng Triều từng đến vũ trụ này của chúng ta hay không? Thậm chí là Hồng Triều tạo thành kết cục của văn minh bàn cổ cùng nữ hoa, cũng tạo nên diện mạo vũ trụ này của chúng ta hôm nay phải không? Hồng Triều cùng Hồng Hoang. Hồng Triều đúc thành kết cục của văn minh bàn cổ cùng nữ hoa, cũng tạo nên diện mạo nhân đạo cuộc khởi, thế giới tu chân của 3.000 thế giới hôm nay. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm hồi lâu, nhìn đôi môi gắt gao mím chặt cùng lông mày hầu như dựng thẳng lên của Long Dương Quân, liền biết cô sẽ không bắn tên không đích, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Bạch Lão Đại nói, Hồng Triều là một hồi hạo kiếp đỉnh cao xảy ra ở bờ đối diện đại vũ trụ, tuy đã hủy diệt ngàn vạn văn minh bao gồm văn minh ma pháp ở trong, nhưng chưa lan đến 3.000 thế giới chỗ chúng ta. Hoặc là nói, bởi vì bên ngoài thế giới của chúng ta có một bức tường đen vừa cao vừa dày tồn tại. Ngay cả Hồng Triều cũng không thể xâm nhập vào, nhưng ta lại có cái nhìn khác. Long Dương Quân nhìn sóng biển màu đen phía trước triều lên triều xuống, lẩm bẩm, tính tới trước mắt, chúng ta đã biết rõ, ít nhất có hai loại văn minh vực ngoại xuyên qua bức tường đen, tới 3.000 thế giới chúng ta, thứ nhất là văn minh ma pháp, thứ hai chính là huyết văn tộc ngươi phát hiện ở Thiết Nguyên Tinh. Cuối cùng ký sinh đến trên thân ngươi, tạm thời xưng là văn minh huyết văn đi. Trong đó, văn minh ma pháp là phát triển đến trình độ cực kỳ hưng thịnh cùng phát triển, dựa vào tàu vũ trụ kỹ thuật cực cao cùng với Ghost nào đó tương tự trí tuệ nhân tạo hoặc là siêu cấp tàn hồn ngưng tụ thể dẫn đường, dùng kỹ thuật tiên tiến cực kỳ xảo diệu vượt qua bức tường đen. Mà văn minh huyết văn thì hoàn toàn trái ngược, bọn họ là hình thái vứt bỏ tất cả ngoại tại, tiên tiến và hình thức văn minh, làm mình thoái hóa thành đơn giản nhất, cơ sở nhất cùng nguyên thủy nhất, tương tự vi khuẩn thậm chí virus, đáp vẫn thạch, dùng ức vạn năm thời gian, dùng biện pháp thô bạo đơn giản thậm chí ngu xuẩn nhất. Cứng rắn xuyên qua bức tường đen hầu như vô hạn. Nhìn, vô luận văn minh ma pháp tiên tiến nhất hay là văn minh huyết văn nguyên thủy nhất, đều có thể dùng thủ đoạn của mình xuyên qua bức tường đen, còn có từ xưa đến nay nhiều thiên kiếp đã kích như vậy, khẳng định cũng đến từ dị chủng văn minh tinh vực khác nhau thậm chí chiều không gian khác nhau. Cái này nói lên bức tường đen tuyệt đối không phải không thể vượt qua, thậm chí là đã bị thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Văn minh ma pháp đã có thể thẩm thấu, Văn minh huyết văn có thể thẩm thấu, nhiều thiên kiếp đã kích như vậy có thể thẩm thấu tới đây, vì sao Hồng Triều đủ để hủy diệt bọn họ, không thể xuyên qua bức tường đen. Xét đến cùng, cái gọi là bức tường đen không thần bí, chỉ là một mảng hư không lớn vờn quanh 3.000 thế giới chúng ta, chỉ là không có hành tinh cùng linh năng dao động mà thôi, vô luận kỹ thuật đủ tiên tiến, tốc độ đủ nhanh, tồn trữ tài nguyên đủ nhiều, hay là tiêu hao tài nguyên đủ ít, dùng 100 vạn năm. 1.000 vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, chung quy có thể vượt qua nó nhỉ. Lý Diệu chậm rãi gật đầu, cái gọi là thiên kiếp đã kích, thời cổ đã có, vậy đương nhiên là văn minh cường đại đến từ vực ngoại thực thi hủy diệt hoặc là phong tỏa nào đó. Tường đồng vách sắt cao nữa, dày nữa, an toàn nữa, cũng tuyệt đối ngăn không được người có lòng, cái này quả thực là chân lý. Lý Diệu nói, ta thừa nhận bức tường đen chưa chắc có thể ngăn được Hồng Triều, nhưng ít ra bây giờ, thế giới chúng ta đã thiên hình vạn trạng, rực rỡ nhiều màu tồn tại. Ngươi nói Hồng Triều cùng Hồng Hoang tồn tại quan hệ nào đó, vậy rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây chỉ là phán đoán của ta, hoặc nói ta nghĩ ra một loại giả thiết này có thể giải đáp một vấn đề cực kỳ quan trọng về Hồng Hoang ta mãi cho tới hiện nay không hiểu chút nào. Long Dương Quân nói, vậy thì đúng rồi, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ vì sao nhất trí đồng ý phải phong ấn thất tình lục dục của mình, đè nén ý chí mãnh liệt của mình, từ bá chủ tinh hải tuyệt đối tự do, biến thành những cái xác không hồn theo khuôn phép cũ, lạnh lùng. Ngươi hẳn là biết, lúc ban đầu, rất nhiều chủng tộc trong Liên minh Văn Minh Bàn Cổ, vô luận Bàn Cổ hay là Cộng Công, vô luận Khoa Phụ hay là Hậu Nghệ, thậm chí Tiểu Muội Muội, nữ hoa tộc gia nhập Liên minh cuối cùng, đều là có máu có thịt, có yêu hận tình thù, lại dục vọng cùng ý chí mãnh liệt nhỉ. Chỉ là ở trên điểm thời gian nào đó chúng ta không biết, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ nhất trí làm ra quyết định, phong ấn tình cảm của mình, đè nén ý chí của mình, biến mình thành thứ tương tự con rối cùng máy móc. Bọn họ thậm chí sinh ra sợ hãi cùng bài xích mãnh liệt đối với tình cảm cùng ý chí, mang tình cảm và ý chí xưng là hỗn độn, xưng là ma đầu, xưng là thứ tà ác cùng khủng bố nhất, sẽ hủy diệt văn minh của bọn họ. Vấn đề ta nghĩ mãi mà không hiểu chính là, vì sao, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Vấn đề này, không phải sớm đã có đáp án sao? Lý Diệu thốt ra, bởi vì tài nguyên của 3.000 thế giới không đủ, mà bọn họ lại không ra được. 13 loại sinh mệnh hữu cơ cao cấp tạo thành Liên minh Văn Minh Bàn Cổ ở sau khi trải qua vô số trận đại chiến, phát hiện đánh tiếp cũng không tiêu diệt được nhau, sẽ chỉ đồng quy vu tận, cho nên bọn họ từ bỏ chiến tranh. Tiếp xúc cùng dung hợp lẫn nhau, cùng nhau tạo thành liên minh, dùng phương thức hòa bình mà hiệu suất cao để phối trí tài nguyên. Mà mặc dù là Liên minh Văn Minh Bàn Cổ không có chiến tranh, cũng gặp phải dân cư bùng nổ, tài nguyên thiếu thốn các loại vấn đề, nếu mọi người không cố gắng thu liễm tình cảm cùng dục vọng của mình, tài nguyên sớm hay muộn là phải hao hết, huống chi, có tình cảm cùng dục vọng. Liền dễ dàng bị nhà âm mưu cùng nhà giả tâm dụng tâm kín đáo gây xích mích, dẫn phát chiến tranh mới. Lấy lực lượng kỹ thuật cùng sức phá hoại của Liên minh Văn Minh Bàn Cổ ngay lúc đó, làm một cuộc chiến tranh mới, toàn bộ văn minh liền xong đời. Sự thật sau đó, quả thực cũng nghiệm chứng loại lo lắng này, sau đó thật sự bùng nổ chiến tranh mới, 13 chủng tộc Hồng Hoang tạo thành liên minh thật sự đều xong đời, chỉ có nô bộc cùng máy móc của bọn họ, nhân loại may mắn còn tồn tại. Đúng, đây là đáp án tiêu chuẩn, từ trước tới nay toàn bộ chuyên gia lịch sử Hồng Hoang đều cho rằng như vậy, nhưng ngươi không cảm thấy loại cách nói này quá mức đơn giản, thô bạo cùng qua loa sao? Long Dương Quân nhìn Lý Diệu, trong mắt nổi sóng mãnh liệt, loại cái nhìn ấn tượng đầu tiên này vẫn là nhân loại mang xuất phát từ góc độ thành kiến, mới đạt được đáp án, các ngươi từ đầu tới cuối đều coi Hồng Hoang chủng tộc thành tồn tại nào đó cao cao tại thượng, không thể nói lý, bất cận nhân tình, giống như chỉ cần đầu lĩnh bàn cổ tộc nào đó ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều sẽ không chút do dự từ bỏ tình cảm cùng ý chí của mình. Có thể sao? Để tay lên ngực tự hỏi, nếu ngươi thật sự coi bàn cổ tộc là người có máu có thịt, có thất tình lục dục, yêu hận tình thù, sống sờ sờ, người bình thường để đối đãi, ngươi cảm thấy khiến mọi người dễ dàng, dứt khoát lưu loát, không oán không hối hận từ bỏ tình cảm cùng ý chí, có khả năng sao? Lý Diệu trầm mặt chốc lát, gian nan nói, nhưng, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ bị bức tường đen vây chết ở trong 3.000 thế giới, bọn họ không ra được, cho nên mới sẽ vứt bỏ tình cảm cùng dục vọng, để làm giảm tài nguyên tiêu hao. Lý do này, cực không hoàn chỉnh. Long Dương Quân lắc đầu nói, bất cứ một văn minh nào phát hiện mình bị nhốt chết ở nơi nào đó, lựa chọn đầu tiên khẳng định là vô luận như thế nào cũng phải chui ra, chạy đi, xông ra nhỉ. Phải biết, Liên minh Văn minh Bàn Cổ đã nắm giữ kỹ thuật lấy hiệu suất siêu cao hấp thu năng lượng hàng tinh, cho dù so với Văn minh Ma Pháp kém hơn một chút, lại có thể kém tới đâu chứ. Văn minh Ma Pháp cùng Văn minh Huyết Văn đều có thể vượt qua bức tường đen, Bàn Cổ Văn minh mặc dù không làm được, lại có thể kém bao nhiêu. Thật sự kém đến trình độ hoàn toàn tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, hoàn toàn từ bỏ ý niệm đột phá bức tường đen, ngược lại cướp đoạt tình cảm, dục vọng cùng ý chí của mọi người, hắc ám cùng tuyệt vọng như thế sao? Ngươi phải biết, mặc dù tình cảm, dục vọng cùng ý chí đều giảm tới gần như bằng không, làm cá thể Bàn Cổ tộc cùng nữ hoa tộc vẫn phải tiêu hao tài nguyên, mà chỉ cần không thể vượt qua bức tường đen, tài nguyên của 3.000 thế giới rồi có một ngày sẽ hao hết. Nói cách khác, gạt bỏ tình cảm, loại cách làm này, chỉ là thoáng chậm lại, khô kiệt cuối cùng, buông xuống, lại từ trên căn bản đoạn tuyệt hy vọng sinh tồn lâu dài cùng phồn vinh hưng thịnh của Liên minh Văn minh Bàn Cổ, từ một khắc gạt bỏ tình cảm cùng ý chí, Liên minh Văn minh Bàn Cổ trên thực tế chính là phong tỏa. Đóng băng cùng động lại chính bản thân mình. Không có giả tâm thúc đẩy, không có tò mò đối với thứ chưa biết, không có tình cảm đang xen phức tạp và chạm ra vô số ý niệm trong chớp mắt, Văn minh vĩnh viễn không có khả năng tiến hóa, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi biết, ta biết, chẳng lẽ các lãnh tụ Liên minh Văn minh Bàn Cổ ngày xưa, các lãnh tụ cơ trí nhất, bọn họ sẽ không hiểu sao? Vấn đề đến rồi, các lãnh tụ cơ trí đó biết rõ gạt bỏ tình cảm cùng ý chí, là tự sát mạng tính đối với một nền văn minh, bọn họ vì sao lại kiên trì phải làm như vậy? Hơn nữa loại cách làm này, nhìn như diệt sạch nhân tính, cũng chưa nhấc lên xôn xao cùng phản đối quy mô lớn ở trong dân chúng. Vì sao? Nữ hoa tộc phản kháng là chuyện về sau, là sau khi bị vực ngoại thiên ma mê hoặc mới thức tỉnh tầm quan trọng của tình cảm cùng ý chí. Nói cách khác, ngay từ đầu, ngay cả nữ hoa tộc cũng đồng ý cướp đoạt tình cảm cùng ý chí. Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Lý Diệu lâm vào suy nghĩ sâu xa, giống như là nói không thông lắm. Căn bản là nói không thông, mặc dù thủ lĩnh Bàn Cổ tộc cơ trí nữa, cường đại nữa, uy vọng cao nữa, có sức kêu gọi nữa, cũng không có khả năng thuyết phục dân chúng gạt bỏ tình cảm. Long Dương Quân nói, đưa cái ví dụ, Tam Giới Chí Tôn, Liên bang Quốc Phụ, ngươi ở Tinh Diệu Liên bang coi như mặt mũi đủ lớn chứ, nếu ngươi bây giờ chạy về Liên bang, nói với dân chúng, bởi vì vũ trụ của chúng ta là phong bế, tài nguyên là có hạn, vì phòng ngừa chúng ta sống quá vui vẻ, mang tài nguyên dùng hết. Cho nên xin mọi người đều theo ta cùng nhau phong ấn tình cảm, gạt bỏ ý chí đi, ngươi đoán, sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng? Vậy nhắm chừng ta ngay lập tức sẽ bị trứng thối cùng cà chua dìm chết đuối nhỉ. PS trứng thối cùng cà chua tiếng Anh là một trang đánh giá phim. Lý Diệu nói đi thì phải nói lại, ta sao có thể đưa ra đề nghị ngu xuẩn như vậy. Vũ trụ của chúng ta là phong bế, vậy thì nghĩ cách mở nó ra, khoan thủng nó, đâm rách nó. Tài nguyên là có hạn, vậy thì nghĩ cách sáng tạo hoặc là đi bên ngoài cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Chính bởi vì tồn tại tình cảm cùng ý chí, mới gọi là văn minh, nếu không, chẳng qua là tập hợp thể của một đám cái xác không hồn, gọi là văn minh gì. Không sai, phản ứng bản năng của người bình thường đều là nghĩ như vậy, ngay cả ngươi cũng đang nghĩ như vậy, lãnh tụ Liên minh Văn minh Bàn Cổ có lý do gì sẽ ngoại lệ chứ? Long Dương Quân nói, cho dù một lãnh tụ nào đó phát điên, thế nào cũng phải mất sạch nhân tính như vậy, vì sao lãnh tụ khác không ngăn cản hắn, mà toàn bộ dân chúng cũng nguyện ý phục tùng hắn, ngoan ngoãn từ bỏ tình cảm cùng ý chí. Tóm lại, chỉ dựa vào vũ trụ của chúng ta là phong bế, mọi người đều không ra được, cho nên phải tiết kiệm tài nguyên, lý do mỏng manh như vậy, tuyệt không đủ để khiến Liên minh Văn minh Bàn Cổ trên dưới một lòng, làm ra chuyện phát rồ như thế, nhất định còn tồn tại lý do mãnh liệt hơn, trực tiếp hơn, trí mạng hơn. Bức bách bọn họ thế nào cũng phải vứt bỏ tình cảm cùng dục vọng, thậm chí vứt bỏ giả tâm, đột phá bức tường đen, thăm dò vực ngoại. Lý Diệu mơ hồ đoán được lý do Long Dương Quân nói rốt cuộc là cái gì, hơi thở dần dần dồn dập hẳn lên. Long Dương Quân mỉm cười, nói, nghĩ một chút, ngươi cảm thấy ở dưới tình huống cực đoan cỡ nào, người ta mới sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ tình cảm cùng ý chí của họ. Ồ, căn bản không cần nghĩ, chỉ cần nhìn sự kiện chúng ta vừa mới trải qua, ở sâu trong lòng đất đế đô, xưởng sắt lớn, Vô Ưu giáo sẽ biết, tài nguyên thiếu thốn cực đoan, thống khổ cùng áp bức cực đoan, tuyệt vọng cực đoan, ở dưới tác dụng lẫn nhau của những điều kiện này, căn bản không cần phải lừa gạt hoặc là bắt ép. Mọi người liền có thể chủ động từ bỏ tất cả, bao gồm tình cảm ở trong. Như vậy, cực đoan sợ hãi, có thể hay không? Lý Diệu trầm mặc một lát, biết rõ còn cố hỏi, cực đoan sợ hãi, đối với cái gì? Ngươi đã đoán được. Long Dương Quân thản nhiên nói, Hồng Triều, cực đoan sợ hãi, đối với Hồng Triều đủ để hủy diệt tất cả, gạt bỏ tất cả, tiêu trừ tất cả. Từ trước tới nay, chúng ta đều phỏng đoán Liên Minh Văn Minh Bàn Cổ cũng chưa có năng lực vượt qua bức tường đen, là bị thủ đoạn kỹ thuật phong tỏa ở trong 3.000 thế giới, mới đưa đến tài nguyên thiếu thốn, tình cảm gạt bỏ, thiên ma dụ hoặc, nữ hoa phản loạn vân vân một loạt bi kịch trình diễn. Nhưng nếu đổi lối suy nghĩ, giả thiết, Liên Minh Văn Minh Bàn Cổ ở lúc phát triển đến đỉnh phong, đã có năng lực vượt qua bức tường đen, thăm dò ngoại vực thì sao? Ngẫm xem, thay ngươi vào một nhân vật lãnh tụ Liên Minh Văn Minh Bàn Cổ thời kỳ cường thịnh, văn minh của ngươi do 13 mũi sinh mệnh hữu cơ giàu dũng khí, trí tuệ, kỹ thuật cùng đạo đức phát triển cao độ tạo thành, các ngươi đã có thể tùy theo ý muốn hấp thu nguồn năng lượng hành tinh cũng sáng tạo hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Các ngươi tự nhiên dã tâm bừng bừng, tích cực tiến thủ muốn chinh phục cả vũ trụ đã biết cùng chưa biết. Không có bất cứ thứ gì có thể phong ấn dã tâm của các ngươi, vẻn vẹn bức tường đen, sao có khả năng khiến các ngươi từ bỏ tình cảm cùng lý tưởng cao thượng nhất của mình. Quả thực là trò cười. Các ngươi lợi dụng kỹ thuật tiên tiến phát triển nhất của toàn bộ văn minh, kiến tạo một hạm đội viễn chinh quy mô khổng lồ, không thể tưởng tượng, vượt qua ngàn nan vạn hiểm, giải quyết vô số rắc rối phức tạp, vấn đề không muốn để ai biết, rốt cuộc, các ngươi rốt cuộc vượt qua lạch trời giam cầm văn minh. Bức tường đen do hư không hoang vu tạo thành, đi tới đại vũ trụ so với 3.000 thế giới càng rộng lớn hơn vạn lần. Kết cục nhìn như rất quang minh, rất tốt đẹp, phải không? Chỉ tiếc, ở ngoài bức tường đen, bức tranh đại vũ trụ hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của các ngươi, nơi này không phải một mảnh đất màu mỡ chảy xuôi tinh thạch cùng linh năng, thậm chí không phải rừng rậm hắc ám, tuy nguy hiểm ít nhất sinh cơ bừng bừng, mà là một mảnh đất khô cằn, một mảng hoang vu. Một mảng cặn bã vừa mới bị Hồng Triều chà đạp cùng nhấm nuốt, toàn bộ sinh mệnh, toàn bộ văn minh, vô luận thiện lương hay là tà ác, tiên tiến hay là nguyên thủy, có được thực thể hay là lấy hình thái gợn sóng tồn tại, hết thảy đều bị Hồng Triều hủy diệt. Ngươi có đủ sức tưởng tượng, có thể nghĩ đến một bộ hình ảnh như vậy không? Trải qua ngàn nan vạn hiểm, trả giá vô số hy sinh, rốt cuộc mang theo hy vọng của toàn bộ văn minh vượt qua bức tường đen, nhưng ngoài tường lại là đại tai biến hạo kiếp như vậy, hủy diệt như vậy, Hồng Triều như vậy tàn phá. Càng đáng sợ hơn là, Hồng Triều hủy diệt tất cả vô cùng có khả năng chưa đi xa, các ngươi đã có thể trèo đến ngoài tường, phát hiện Hồng Triều tồn tại, Hồng Triều tự nhiên cũng có xác suất thật lớn có thể phát hiện và phá hủy các ngươi, 3.000 thế giới chỗ văn minh bàn cổ. Nói như thế, 3.000 thế giới cùng quê nhà của ta, hắc ám tinh vân chỗ cổ thánh giới quả thật có chút tương tự, tất cả đều bị một tầng vách tường nhìn như kính không kẻ hở lại vô cùng dày. Mọi tin tức cùng vật chất đều rất khó xuyên thấu bao phủ. Tầng vách ngăn này đã là một loại trói buộc, phong ấn cùng nguyền rủa, khiến văn minh bên trong ngăn cách với đời, không thể trao đổi với bên ngoài, dẫn tới cô lập ở trong đại vũ trụ, nhưng nói từ một góc độ khác, lại há không phải một loại bảo hộ. Nếu không có hắc ám tinh vân bao phủ, cổ thánh giới đã sớm cuốn vào huyết chiến thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, hoặc bị yêu tộc phát hiện, hoặc cuốn vào trận chiến đế quốc tinh hải sụp đổ, hoặc bị đế quốc chân nhân loại chinh phục nhỉ. Đạo lý tương tự, ở ngoài 3.000 thế giới, có một tầng bức tường đen nhìn như hoang vu cùng hư không như vậy bảo hộ, như vậy từ bên ngoài quan sát, vô cùng có khả năng cho rằng đây là một vùng đất lớn tĩnh mịch cái gì cũng không có, là biển cả tử khí nặng nề cùng sa mạc cực độ khô hạn, nào ngờ, giữa biển cả còn có đảo. Giữa sa mạc còn có ốc đảo. Có lẽ, Hồng Triều chính là vì bức tường đen tồn tại, không có hứng thú tiêu hao năng lượng thăm dò phía sau bức tường đen có con mồi hay không, cho nên tạm thời buông tha chúng ta, dù sao văn minh ma pháp vân vân các thức ăn béo tốt, đã đủ nó ăn một bữa rồi. Nhưng nếu Hồng Triều phát hiện, bên trong bức tường đen nhìn như hoang vu cùng hư không, thế mà có một mũi hạm đội chạy ra, như vậy nó lập tức có thể phỏng đoán ra, khẳng định có một nền văn minh phát triển cao độ tồn tại ở sâu trong hoang vu cùng hư không, ngươi cảm thấy, nó còn có thể lười biếng buông tha chúng ta sao? Lý Diệu bị Long Dương Quân hỏi tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không còn lời nào để chống đỡ. Ồ, phán đoán của ta cũng không nghiêm cẩn, có lẽ hạm đội viễn chinh văn minh bàn cổ chưa trực tiếp phát hiện Hồng Triều, nếu bọn họ phát hiện Hồng Triều, Hồng Triều cũng vô cùng có khả năng phát hiện bọn họ, vậy chúng ta đã sớm xong đời. Long Dương Quân nói, bọn họ phát hiện là cặn bã, di hài hoặc là phần mộ của từng cái văn minh sau khi bị Hồng Triều cắn nuốt cùng chà đạp, nói ví dụ hạm đội lưu vong của văn minh ma pháp vân vân, cũng thông qua cặn bã, di hài cùng phần mộ của những dị chủng văn minh này đã biết tất cả, đã biết Hồng Triều tồn tại. Nhưng kết luận là giống nhau, chính là thủ lĩnh liên minh văn minh bàn cổ, thậm chí mỗi một người dân đều đã biết, có một thứ tên là Hồng Triều như vậy. Hồng Triều rốt cuộc là một loại lực lượng đủ để phá hủy toàn bộ vũ trụ ba chiều, hay là một loại hung thú đến từ không gian bốn chiều, thậm chí chiều không gian cao hơn, thậm chí là pháp tắc nào đó có được ý chí của mình. Cái này không quan trọng, quan trọng là mọi người ẩn nấp sau bức tường đen, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị Hồng Triều phát hiện, một khi bị phát hiện, cái gì cũng xong rồi. Vô luận cố lấy dũng khí, triệu tập trí tuệ, ngưng tụ ý chí như thế nào, liên minh văn minh bàn cổ ngay lúc đó tuyệt không có một phần ức vạn cơ hội có thể chống lại Hồng Triều, một khi bị phát hiện, hủy diệt, là kết cục duy nhất. Cái này không phải bi quan, mà là sự thật khách quan tồn tại, không thể biện bác, đồng ý không? Đồng ý. Lý Diệu vô cùng gian nan nói. Tốt lắm, như vậy làm lãnh tụ văn minh bàn cổ, ngươi ở trên cơ sở rõ ràng sự thực này, sẽ quyết sách như thế nào đây? Long Dương quân đuổi sát không tha, đặc biệt đối với chi hạm đội Viễn Chinh đã vượt qua bức tường đen kia, thăm dò đến ngoại vực. Ta chỉ sợ chỉ có thể mang bọn họ triệu hồi. Lý Diệu thở dài một tiếng, cười khổ nói, bọn họ dừng lại ở ngoài tường, thời gian càng dài, lại càng có khả năng bị Hồng Triều phát hiện, hậu quả bị phát hiện, chính là toàn bộ văn minh hủy diệt, nhiều nhất có một chút người sống sót giống như hạm đội lưu vong của văn minh ma pháp, thoát khỏi quê hương, lang bạt kỳ hồ. Trải qua cuộc sống dãy chết, kéo dài hơi tàn hay là khó thoát khỏi cái chết. Triệu hồi, là quyết sách duy nhất. Là quyết sách duy nhất, nhưng không phải quyết sách của toàn bộ. Long Dương quân nói, cẩn thận nghĩ chút là biết, sau khi triệu hồi chi hạm đội này, lại để bọn họ tiếp tục tồn tại là cực không cần thiết, cực không sáng suốt. Chi hạm đội này là vì vượt qua bức tường đen mà sinh, nhưng bây giờ vượt qua bức tường đen đã biến thành hành vi nguy hiểm uy hiếp toàn bộ văn minh tồn tại. Cho dù chỉ có một con tàu vũ trụ vượt qua bức tường đen chạy thoát ra ngoài, cũng có khả năng bị Hồng Triều phát hiện chúng ta tồn tại, tiến tới dẫn tới toàn bộ văn minh hủy diệt. Nhưng, chỉ cần có một con tàu vũ trụ đủ để viễn hành đến ngoại vực tồn tại, ai có thể cam đoan không có một kẻ giả tâm bừng bừng, cả gan làm loạn, không để ý hậu quả, sẽ trộm đi tàu vũ trụ, làm ra việc ngốc chứ. Cho nên, vì văn minh bàn cổ sinh tồn, phải phong tỏa thậm chí phá hủy năng lực đi xa của bản thân, văn minh bàn cổ không cần kỹ thuật vượt qua bức tường đen, mặc dù không phải vĩnh viễn, ít nhất ở xác nhận Hồng Triều hoàn toàn thối lui phía trước, tuyệt không cần. Lý Diệu không khỏi siết chặt nắm tay. Văn minh nhân loại phát triển 10 vạn năm, luôn đau đáu chính là kỹ thuật vượt qua bức tường đen, đi xa ngoại vực, chẳng lẽ văn minh bàn cổ thật sự từng nắm giữ một kỹ thuật này, lại bất đắc dĩ, mang kỹ thuật tiêu hủy, phá diệt sao? Cái này, thật sự quá đáng tiếc, quá đáng buồn, quá đáng than thở. Nhưng nếu Hồng Triều thật sự lượn lờ ở ngoài bức tường đen, thậm chí như hổ rình mồi, tìm kiếm con mồi kế tiếp, loại cách làm tự mình phong ấn này của văn minh bàn cổ, tựa như lại là hợp tình hợp lý, không thể tránh khỏi. Ý thức được một điểm này, một nan đề khác từng quấy nhiễu ta cũng giải quyết dễ dàng. Long Dương quân thâm trầm nói, vấn đề này chính là ta từng tham thảo cùng ngươi, văn minh bàn cổ tiêu hủy quy mô lớn kỹ thuật máy tính của mình, mang trình độ máy tính cùng linh võng mạnh mẽ áp chế ở trình độ so với văn minh nhân loại bây giờ cũng không cao hơn là bao. Ngay từ đầu, chúng ta đều cho rằng văn minh bàn cổ là sợ hãi trí tuệ nhân tạo sinh ra, là vì không cho trí tuệ nhân tạo hoặc gọi là sinh mệnh mô phỏng sinh ra mới tận hết sức lực áp chế trình độ máy tính cùng linh võng của mình. Bây giờ xem ra, rất có khả năng lại sai lầm rồi, ngay cả văn minh nhân loại cũng có vô số kẻ sĩ có kiến thức, không kiên kỵ sợ hãi thời đại nhân tạo trí tuệ tới, thậm chí nguyện ý chung sống hòa bình với sinh mệnh tin tức, cũng mượn dùng sinh mệnh tin tức để nâng cao văn minh của mình, văn minh bàn cổ. Chẳng lẽ không có kẻ sĩ có kiến thức như vậy, cùng lãnh tụ nhìn xa trông rộng sao? Không, có lẽ thứ văn minh bàn cổ sợ hãi không phải trí tuệ nhân tạo, mà là trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ cao, nhất định sẽ dẫn tới kỹ thuật đi xa tinh hải bùng nổ mạnh mẽ. Một khi sinh ra thứ tương tự Gauss, vô số tàu vũ trụ đều có thể vượt qua bức tường đen, căn bản không phải thứ mà nhà cầm quyền văn minh bàn cổ có thể ngăn trở. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có một con tàu vũ trụ chở trí tuệ nhân tạo chạy ra ngoài bức tường đen, bị Hồng Triều cảm giác được, toàn bộ văn minh tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, vì không để một con thuyền ba ván xuống biển, dứt khoát khóa chết thậm chí áp chế tiêu chuẩn nghiên cứu phát triển máy tính cùng linh võng của mình, vĩnh viễn cũng không để trí tuệ nhân tạo tàu vũ trụ phụ trợ di chuyển sinh ra, từ trên căn nguyên bịt kín toàn bộ lỗ hổng, vậy thì không sợ Hồng Triều sẽ tìm được bọn họ. Nghe đến đó, ngươi hẳn là hoàn toàn hiểu rồi chứ, Lý Diệu, có lẽ không phải bức tường đen vô tận cách trở văn minh bàn cổ phát triển, mà là sợ hãi, là bọn họ cực độ sợ hãi đối ngoại vực cùng Hồng Triều, làm bọn họ tự mình phong ấn, tự mình đặt hạn chế, tự mình gạt bỏ, khóa cứng chính bọn họ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.